Chương 287, Thiên Hồ tự tiến cử, Ma nữ quyết tâm 22. Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương, tiếp thu Thiên Đình ước thúc, đến tận đây tuân thủ Thiên Đình pháp chỉ, có bằng lòng hay không? Đạo Xuân mặt không biểu cảm, nhìn phía dưới. Quỷ Vương tóc tê dại, nhìn phía trên bầu trời trăm người. Tại hắn cảm ứng chung, những người này mỗi người đều có thế gian nhất mạnh lực lượng. Này cổ lực lượng là từ đâu tới? Đạo Xuân người này, thực lực thiên hạ tuyệt đỉnh, hắn là biết đến. Thế nhưng, những người khác, tỉ như cái kia Điền Mập Mạp, lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Quỷ Vương trong lòng khổ sáp, đối mặt loại tình huống này, đánh như thế nào? Trên trăm danh thái thanh cảnh, đã đủ quét ngang trước mặt tu hành giới. Ta nguyện ý. Quỷ Vương tư duy tốc độ phi khoái, đồng ý hắn xem như là nhìn ra, nếu là mình nói một câu không phải, sợ là lập tức biết nên tiếp Thanh Huyền môn bén nhọn công kích, Quỷ Vương tông ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy diệt ở trong tay hắn. Đạo Xuân liễm khí thế, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Không nghĩ tới Quỷ Vương cư nhiên không có cứng như vậy khí. Nếu như hắn phản kháng, hắn thì có lý do trực tiếp đem Quỷ Vương tông tiêu diệt. Còn đây là Thiên Đình chỗ, cùng với Thiên Đình 17 pháp luật, các ngươi lại nhớ kỹ. Đạo Xuân vung tay lên, một tấm hịch văn hạ xuống. Quỷ Vương tiếp nhận, tinh tế một cảm ứng, quả nhiên cảm ứng được trong đó tin tức, cũng có đi đến địa tiên giới phương pháp xử lý. Lại nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên bầu trời Thanh Huyền môn người đã biến mất rồi. "Cha, ngươi không sao chứ?" Thanh Giao Lo Âu nhìn lấy đầu đầy mồ hôi lạnh Quỷ Vương, hỏi. Quỷ Vương lắc đầu, "Vô sự, ta muốn đi một chuyến địa tiên giới, tìm hiểu một chút tình huống." "Thanh Giao, ta cũng cùng đi." Quỷ Vương cau mày, "Cũng được, như muốn gây bất lợi cho Quỷ Vương tông, cũng không cần âm mưu gì, nghĩ đến chuyến này cũng không có nguy hiểm gì." Dứt lời, dẫn đoàn người đi tới địa tiên giới. Tiến nhập địa tiên giới, Quỷ Vương đã bị địa tiên giới linh khí cùng với thành thị dáng dấp khiếp sợ. Nơi đây cư nhân yêu hỗn tạp, vẫn cùng hài ở chung, không hổ là chư giới giao hội địa tiên giới. Quỷ Vương tán thán. Hỏi thăm một trận, Quỷ Vương rất nhanh nghe được mình muốn tin tức. Ngũ cảnh tu hành, trường sinh bất tử, chư thiên thế giới, thần thông, công pháp trao đổi, Thanh Huyền môn phát tích đường. Nguyên lai là dựa vào tặng người cho bệ hạ, mới chỉ có phong thiên quan, hay danh môn chính phái, làm người ta chớ chẽn. Quỷ Vương miệng đều khí vai. Lời tuy như vậy, hắn lại không ngừng hâm mộ. Thanh Huyền môn thực sự là vận khí tốt, cư nhiên cướp được nhất giới chỉ phong mấy người tiên quan. Hiện tại tu hành giới, yêu tu đều có tiên quan, ma môn sợ là không có cơ hội. Đang nghĩ ngợi, liền cảm ứng được rất nhiều ánh mắt tụ vào với trên người mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Hợp Hoan phái đoàn người xuất hiện ở cách đó không xa. Gặp qua Quỷ Vương. Kim Bình nhi hỏi, "Quỷ Vương tiền bối, nghĩ đến chắc là gặp qua Đạo Xuân đám người." Quỷ Vương gật đầu, "Không sai. Không phải vậy, ta cũng sẽ không xuất hiện ở địa tiên giới." "Được rồi, ma môn bây giờ thế nào?" Kim Bình nhi thở dài, "Ma môn tam tông, bây giờ chỉ còn lại có Quỷ Vương tông cùng Hợp Hoan phái. Vạn Độc môn cùng với còn lại ma môn đã bị Thanh Huyền môn toàn bộ chu tuyệt. Tuy là rất nhiều ma môn tông phái bình thời cực kỳ không phải người, Kim Bình Nhi cũng cực kỳ nhìn không thuận mắt. Nhưng thoáng cái toàn diệt, hãy để cho nàng thọ tử hồ bi, cảm giác được một chút hơi lạnh." Quỷ Vương khiếp sợ, chết hết. Độc Vương cứng như vậy khí, lại dám ngạnh kháng hôm nay Thanh Huyền môn. Chính là Quỷ Vương tông, cường giả càng nhiều, đối mặt Thanh Huyền môn nhiều cường giả như vậy, cũng căn bản không dám lấy lực địch lại. A Kim Bình Nhi lắc đầu, đó là bọn họ vận khí không tốt, đang ở giết chóc phàm nhân, bị Thanh Huyền môn đoàn người trực tiếp chu diệt. Quỷ Vương bình tĩnh, kể từ đó liền nói xuôi được. Các ngươi có thể nghe được giới này tin tức. Kim Bình Nhi gật đầu, đã biết được, đang chuẩn bị đi trao đổi thần thông công pháp. Quỷ Vương thần sắc khẽ động, nói ra, Thanh Huyền môn như thế nào lập nghiệp, ngươi nên biết được a. Không bằng. Kim Bình Nhi biến sắc. Cái này Quỷ Vương là muốn cho nàng tính dâng a, ánh mắt ở Thanh Giao trên người đảo qua, nói ra, Quỷ Vương tiền bối, vị muội muội này cũng là thiên tư quốc sắc, ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Quỷ Vương hừ lạnh, đây là ta nữ nhi. Kim Bình Nhi không nói, con gái ngươi là người, ta thì không phải là người. Thanh Giao, cha, ta nguyện ý. Hiện tại chính đạo thế lớn, như chúng ta không phải suy nghĩ chút biện pháp, sợ là về sau đều sẽ rất khó khăn. Chính đạo trong mắt, ma môn hư hỏng không thể tả. Ma môn trong mắt, chính đạo môn phái tự nhiên cũng không khả năng là kẻ tốt lành gì. Liên phảng phất kỹ nữ trong mắt, không có nữ nhân không phải bán giống nhau, cái gọi là không bán chỉ là giá không đủ. Theo người trong ma môn, chính phái đắc thế, lại làm sao có khả năng không hãm hại ma môn? Suy bụng ta ra bụng người, chính mình càng ác độc, sẽ đem địch nhân tưởng tượng được càng ác độc. Quỷ Vương bình tĩnh, cùng lắm thì chúng ta thối lui đến địa tiên giới. Thanh Giao lắc đầu, khuyên nhủ, cha, đây chính là tổ tông cơ nghiệp. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể một mực thối lui a. Tự thân cường đại mới là biện pháp giải quyết vấn đề. Kim Bình Nhi chấn kinh rồi, muội muội lại có lòng này. Nếu như thế, ta cũng không phải là không thể bồi. Ngươi đi 1 triệu. Thanh Giao lộ ra nụ cười, vậy sau này xin mời tỷ tỷ chiếu ứng một chút. Quỷ Vương thấy rồi, không làm sao được. Thanh Giao mặc dù là nữ nhi của hắn, lại hết sức cố chấp, quyết định căn bản sẽ không cải biến. Đoàn người vừa nói chuyện, đi tới Vũ Hóa Đạo viện, đổi thần thông, công pháp, lại làm chứng minh nhân dân. Kim Bình Nhi nắm lấy thẻ ngân hàng, thần sắc vui mừng. Không nghĩ tới, Hợp Hoan phái truyền thừa cư nhiên bán ra 2 triệu ngọc tiền giá trên trời. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên gặp được người quen. Quỷ Vương nhãn thần đông lại một cái, đó là Phần Thiên Cốc nhân. Lúc này, Phần Thiên Cốc trưởng môn đối diện một cô gái túi đầu không lưng, tư thái cực thấp. "Tiểu Bạch cô nương, cũng xin đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đem chuyện đã qua bỏ qua đi thôi." Không mời Tiểu Bạch hừ nhẹ, không làm để ý tới, trong nháy mắt rồi rời đi. "Thượng quan trưởng môn, lâu ngày không gặp có khỏe không a?" Quỷ Vương tiến lên. Thượng quan hoàn hồn, thân thể biến đến thẳng tắp, khôi phục cấp trên khí độ, nhìn phía Quỷ Vương, cười nhạt, "Nguyên lai là Quỷ Vương, ngươi cư nhiên không có chết ở Thanh Huyền môn trong tay, ngạc nhiên a." Nhớ tới việc này, hắn đã cảm thấy bị khuất. Chính mình môn phái có thể là bởi vì mình quá mức kiên cường, bị Đạo Xuân một người công phá, liền giam cầm vu cấm trong đất Cựu Vĩ Thiên Hồ cũng phong ra. Hơn nữa, bởi vì Thiên Đình pháp chỉ, chính mình vẫn không thể đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ làm sao rồi. Không phải vậy, hắn cần gì phải ăn nói khép nép, lấy lòng một chỉ yêu vật? Không phải là sợ Thiên Hồ mang thủ, đến Thiên Đình tố cáo hắn một cái sao? Quỷ Vương cười nhạt, yên tâm, ngươi chết, ta đều sẽ không chết. Giao Nhi, đi. Dứt lời, dẫn Thanh Giao, Kim Bình Nhi đoàn người ly khai. Thượng Quan tức giận đến nghiến răng, lại không làm sao được, chỉ có thể thôi, bắt đầu hỏi thăm tin tức. Cái này sau khi nghe ngóng, nhất thời sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, Thiên Đế bệ hạ quảng nạp tú nữ, nếu như Cửu Vĩ Thiên Hồ tiến nhập giao chỉ, ta phần thiên cốc chẳng phải là muốn xong. Giờ khắc này, hắn mới chỉ có bừng tỉnh nhớ lại Quỷ Vương lời nói. Ngươi chết, ta đều sẽ không chết. Đúng rồi, Quỷ Vương đã sớm nghe được tin tức này. Mà lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ hoàn toàn chính xác đã tự tiến cử, tiến nhập giao chỉ. Cùng nàng cùng nhau đến tới còn có Thanh Giao cùng Kim Bình Nhi. Chương 288, Thiên Nguyên Kim Đan, Địa Tiên Viên mãn 12. Tham kiến bệ hạ. Tam nữ doanh doanh quỳ gối, dù cho tông môn thiên kim, hồ yêu chi tổ, lúc này cũng nhu thuận được kỳ cục. Vương Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, bình thân a. Đông Phương Bạch nhìn phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi cũng gọi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tiểu Thanh khiếp sợ, tỷ tỷ, nàng giống như ngươi tên. Bạch Sa bất mãn, ta đã không gọi cái tên đó, ta gọi Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh cười cợt, tỷ tỷ, giả thật không được. Bạch Tố Trinh, ta liền thích tên này. Tiểu Bạch tên này, phảng phất sủng vật giống nhau, không thích. Vui Thiên Hồ nghe xong, thập phần không nói. Nếu không phải là những người này đều là Thiên Đế phi tử, nàng đã muốn nổi đóa. Vương Vũ cười nói, tốt lắm, một cái tên mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tiểu Bạch, ngươi có thể tưởng tượng biết Thiên Hồ tình hình gần đây. Tiểu Bạch gật đầu, như bệ hạ biết được, cũng xin báo cho biết. Tiểu Bạch vô cùng cảm kích. Vương Vũ lấy ra nhất thư, ném tới, ta đã tra lần Thanh Huyền một quận, hồ yêu nơi ở đều ghi tạc mặt trên, ngươi sau đó chính mình đi tìm a. Đa tạ bệ hạ. Tiểu Bạch vui mừng không ngớt, mở sách, đem ghi tạc trong lòng. Thanh Giao, Kim Bình Nhi chứng kiến Vương Vũ thập phần hòa khí, đều không khỏi trầm tĩnh lại. Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch tam nữ, đứng dậy, nói ra, phu quân, ta và Tiểu Thanh còn có việc, liền tạm thời ly khai, hy vọng phu quân chơi được vui vẻ. Đông Phương Bạch đám người hội ý, cũng đứng dậy cáo tử. Thanh Cựu Nhân tiên phía sau, đám người đoàn tụ thời gian không ngắn, bây giờ đương nhiên sẽ không cùng mới tới ba người tranh giành tình nhân. Mấy ngày sau, đảo mắt đã qua. Vương Vũ ngồi ngay ngắn thần thụ phía dưới, tìm hiểu các loại diệu pháp. Đoạn thời gian này đi qua, vô luận là phần thiên cốc công pháp, vẫn là thiên sạch tự công pháp, đều đã bị thu thập đến được thiên đỉnh, liền Chu Tiên kiếm cũng bị Thanh Huyền môn bán cho thiên đỉnh. Chu Tiên kiếm tuy mạnh, nhưng lệ khí quá nặng, cũng không như nhất kiện thượng phẩm pháp bảo dùng tốt. Là lấy, Đạo Xuân cuối cùng cùng Thanh Tùng đám người thương lượng, đem bán, thay đổi một bả dùng tốt linh bảo phi kiếm. Còn như Chu Tiên kiếm đưa tới hiểu lầm, tự nhiên cũng giải khai, hiện tại toàn bộ Thanh Huyền môn đều phát triển không ngừng, bước lên cao hơn tầng thứ. Còn Thanh Huyền thế giới bách tính cũng hưởng thụ thiên đình mang tới chỗ tốt. Thiên đình đến, thiên binh chấn thủ khắp nơi, yêu ma nhóm thế lực toàn bộ đều bị đánh rất nhanh ướt, không có cơ hội lại thương tổn bọn họ. Lại tăng thêm các loại phúc lợi, các loại cao sản thu hoạch, dân chúng sinh hoạt lấy mắt trần có thể thấy khá hơn. Dù cho Nam Hoang hiểm ác đáng sợ chi địa, bách tính cũng có thể đốn đốn cơm thể. Thiên đình sở thu mua lương thực dùng đều dùng không xong, vừa lúc dùng để cứu tế tân thế giới bách tính. Thời gian lưu chuyển, vương vũ khí thế trên người càng ngày càng huyền diệu. Thiên thư năm quyển, không hổ là Thanh Huyền thế giới công pháp nguyên lưu, đối với Vương Vũ mà nói, cũng có chút có thể dùng. Vương Vũ thiên nhân hợp nhất, quan trắc lấy các loại thế giới pháp tắc, thần hải trong, một viên nguyên đan cực nhanh ngưng tụ thành nguyên đan hạch tâm, chính là các loại thiên địa pháp tắc diễn biến, ngưng luyện mà thành. Một phu thành, vạn đạo tương hợp. Theo thiên nguyên kim đan kết thành, Vương Vũ chỉ cảm thấy pháp lực, đạo hạnh tiến nhanh, thọ mệnh thoáng cái đạt tới không thể đoán trước tình trạng. Suy tính một trận, mới chỉ có phát hiện tánh mạng của mình đã đạt đến vô hạn cảnh, cũng tức là cùng thiên địa đồng thọ. Thế giới bất diệt, địa tiên bất tử. Cái này mới là chân chính địa tiên a. Vương Vũ trong lòng tán thán, nguyên thần chi lực lan tràn ra, đã có thể trực tiếp quét ngang chư thiên thế giới sở hữu địa giới, có thể nói cường đại đến cực điểm. Nếu là nguyện ý, hắn cũng có thể trong nháy mắt tan biến thế giới. Vương Vũ thu nhiếp tinh thần, nhìn phía Nhân Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên ba miếng kim đan, bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, dung luyện Tam Nguyên kim đan, muốn đem địa tiên nấu giới tu luyện tới viên mãn, nếu như những người khác muốn dung luyện Tam Nguyên, tự nhiên cần vô tận tuế nguyệt. Nhưng đối với Vương Vũ mà nói, lại chuyện dễ dàng. Tam Nguyên trong kim đan phủ văn đều là hắn thôi diễn mà đến, tự nhiên sẽ hiểu trong đó sở hữu thần bí, như muốn dung luyện cũng không chắc trở. Thôi diễn bán nguyệt, Vương Vũ trong lòng rộng mở trong sáng, Tam Nguyên kim đan gặp gỡ, tự nhiên mà vậy dung luyện thành một viên kim đan, trong đó ba đạo phù văn cũng dung luyện thành một viên. Ba phù đại biểu nhân thể thần thông, đại địa huyền diệu, thiên đạo thần bí. Ba phù dung luyện trực tiếp làm cho Vương Vũ thần thông cùng trời tương hợp, có bản chất tiến bộ. Lúc này, hắn nhất cử nhất động, một hít một thở, đều cùng vũ trụ tương hợp, phảng phất tiên thiên thần thánh. Vương Vũ trên người, một cỗ viên mãn cảm giác hiện ra tới. Lúc này, hắn chính thức bước vào địa tiên viên mãn chi cảnh. Bàn tay vương, trên đó huyền quang bốc lên, trong đáy mắt thì có vô cùng tạo hóa sinh thành, một cái tiểu thế giới hiện lên, chuyển thế trong lúc đó, rất nhiều sinh linh xuất hiện, sau đó lại như cùng là mau vào một dạng, đi hướng hưng thịnh, đi hướng diệt vong. Một ý niệm, thế giới sinh diệt. Đây chính là thần thông tiến bộ. Thần thông không chỉ là phá hư, còn có tạo hóa. Đến, làm thần thông cùng trời tương hợp, Vương Vũ đạo hạnh tiến bộ liền đã đạt đến một cái không thể nói rõ tình trạng, có sáng tạo vạn vật năng lực, đây là hắn trước đây không có khả năng đạt đến lấy ra Chu Tiên kiếm, trên đó lệ khí, ma khí, đối với hắn hiện tại mà nói cũng sẽ không là vấn đề. Pháp lực hiện lên, Chu Tiên kiếm thượng thanh quang hiện lên, trong nháy mắt, liền biến thành một thanh phi phàm tiên kiếm. Lại lấy ra Vũ Hóa kiếm, hai người hợp lại, nhất thời hóa thành một thanh kiếm. Mới thanh kiếm, đã bảo lưu lại Vũ Hóa kiếm vô thượng tạo hóa, cũng bảo lưu lại Chu Tiên kiếm không ai bằng bá đạo. Chu Tiên tên tuy tốt, nhưng nếu theo ta, vẫn như cũ còn gọi Vũ Hóa kiếm a. Vương Vũ dứt lời, kiếm mới kiếm cách bên trên liền khắc lên Vũ Hóa hai chữ. Ý niệm trong đầu khẽ động, Vũ Hóa kiếm lần nữa dung nhập vào trong thân thể. Lại lấy ra Thuần Dương đỉnh, lại Tam Nguyên Kim Đan dung luyện phương pháp, đem mới phủ văn đánh vào trong đó. Thoáng chốc, Thuần Dương trên đỉnh khí thế càng tăng lên, tản ra một cỗ trấn áp vạn cổ chư thiên ý vị. Thuần Dương đỉnh chấn động, càng là trực tiếp câu liên hỗn độn, đem từng luồng hỗn độn khí hấp thu mà đến, đại bộ phận dung luyện đến trong đỉnh, tăng lên đại đỉnh chất lượng, còn lại một bộ phận hỗn độn khí thì chuyển hóa thành một loại cao diệu linh khí, hóa thành nước ao, tồn tại bên trong chiếc đỉnh lớn, cung cấp tu luyện giả lấy dùng. Vương Vũ đưa tay, một luồng nguyên khí bay lên, rơi vào trong tay, dung luyện thành pháp lực. Trong nháy mắt, pháp lực của hắn liền tăng lên gấp bội, quả thực dường như ngồi lên giống như hỏa tiễn lũng. Hỗn độn chi khí thật là không tệ. Vương Vũ thần sắc đạm nhiên, đối với lần này cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, bởi vì điệu tiên viên mãn, hắn lấy được thành tựu cũng không chỉ ở Huyền Huyễn Sườn, liền khoa học sườn cũng đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tình trạng, đưa tay ở điệu tiên giới lấy một khối to bằng đầu nắm tay bùn đất, ý niệm trong đầu chuyển động, bùn đất bắt đầu phóng thích năng lượng. Lớn chừng quả đấm một khối bùn đất, ở Vương Vũ trong tay phát sinh yên diệt phản ứng, cuối cùng thả ra năng lượng cũng không so với điệu tiên sơ kỳ tu hành giả thiếu. Phải biết rằng, lấy khoa học lý luận mà nói, 6 gam vật chất phát sinh yên diệt phát ứng mới là có thể hủy diệt địa cầu. Lớn chừng quả đấm bùn đất, ở trong tay hắn phát sinh yên diệt phản ứng, phóng ra năng lượng, đã có thể phá diệt 70 cái địa cầu. Có này thần thông, vô luận bực nào thế giới, dù cho không có Thái Dương, không có nguyên khí có thể thao túng, cũng không thiếu pháp lực. Chương 289, Thiên Đình áp lọ dịn, Ngọc Tiền Quan Phương trao đổi con đường mở ra 22. Sau khi đột phá, Vương Vũ lại bế quan nửa tháng, lợi dụng Thuần Dương đỉnh, cùng với vật chất tiên diệt phản ứng, đem pháp lực tăng lên tới một cái vang dội cổ kim tình trạng. Để hắn sơ nhập địa tiên cảnh tu luyện hiệu suất tính toán, hắn bây giờ pháp lực ít nhất là trên triệu năm. Trên thực tế, tu luyện của hắn hiệu suất cũng không phải là thường quy tu luyện giả có thể sánh bằng, cái này 100 triệu năm pháp lực có lẽ còn muốn nhân với một cái cự đại chữ số. Vương Vũ mở mắt, cảm khái một tiếng. Thảo nào có người nói, pháp lực tốt tu, đạo hạnh có vào. Nửa tháng này, hắn cũng không phải không muốn tiến thêm một bước, đem thiên tiên cảnh giới tu luyện thôi diễn đi ra, kết quả lại không thu hoạch được gì. Tính rồi, ta mới tu luyện mấy năm, từ từ sẽ đến. Kết thúc tu hành, Vương Vũ trở lại giao trì, lại cùng người khác nữ đoàn tụ đứng lên. Đúng rồi, Dung Nhi, ngươi có thể tưởng tượng phục sinh ngươi mẫu thân. Xong chuyện, Vương Vũ hỏi. Hoàng Dung kiếp sợ, phu quân đã có thể phục sinh người khác sao? Vương Vũ gật đầu, tự nhiên có thể. Thạch Thanh Tuyền đám người đôi mắt sáng lên, yêu kiều nói nói, phu quân, các ngươi đều có thể. Vương Vũ cười nói, đi thôi, một cái tới. Đi tới xạ Điêu quận, Đào Hoa đảo. Vương Vũ ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo pháp lực đánh ra, chốc lát sau, Phùng Hành liền từ mộ trung đi ra. Nơi này là Đào Hoa đảo, nhưng vì sao lại phảng phất không có nửa điểm nhân khí 757 dáng vẻ? Phùng Hành đang tự kinh ngạc, chỉ thấy một nữ tử đánh tới. Nương. Phùng Hành ký ức bảo trì ở tử vong lúc, ở nàng trong trí nhớ, nữ nhi mình còn ở trong tã lót. Phùng Hành lui lại một bước, lại không có né tránh, chỉ có thể nói ra, cô nương, ngươi tuổi tác cùng ta mở dạng, làm sao có thể gọi ta nương đâu? Hoàng Dược Sư viền mắt từng đỏ, A Hành. Phùng Hành ngẩn ngơ, ngươi là Dược Sư? Chẳng lẽ là cô nương này là ngươi cùng những người khác nữ nhi? Hoàng Dược Sư lắc đầu, đây chính là chúng ta nữ nhi, A Hành, ngươi đã ngủ mất hơn 20 năm. Phùng Hành khó hiểu. Hoàng Dung liền kỳ kỳ cha cha nói, Thiên Đình, Phục Sinh, Thiên Phi. Phùng Hành nghe được mục trường cầu đốc, căn bản không tin, thẳng đến Hoàng Dược Sư biểu diễn một cái đằng vân giá vụ, nàng mới tin. Phùng Hành, ta chết thật nhiều năm như vậy. Nhìn phía bốn phía, thảo nào trên đảo này quận cũ é, nguyên lai là hồi lâu không có ai đã trở về. Hoàng Dung gật đầu, nói ra, mẫu thân cũng không nhất định vì thế tiếc hận, về sau theo cha ở tiên phủ, vẫn là theo Dung Nhi ở giao chỉ đều có thể. Nơi đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, ở đâu có thiên đình tốt đâu. Phùng Hành gật đầu, tốt lắm, về sau ta liền theo Dung Nhi hưởng phúc đi. Được rồi, Dung Nhi, ngươi cha mấy năm nay không tiếp tục tái giá a? Hoàng Dung cười khẽ, an tâm, nương, cha không có khắc cưới, vẫn chờ ngươi đấy. Ba người nói ra, tự nhiên là vui mừng không ngớt. Đợi Phùng Hành thấy qua Vương Vũ, bái thiên đế, thấy rồi con rể, Vương Vũ đoàn người mới, chỉ có lại đi phục sinh những người khác. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều yêu cầu phục sinh mất đi người. Nếu như đã chuyển thế, hoặc là sống thọ và chết tại nhà giả, chúng nữ cũng không có nghĩ lấy phục sinh. Thiên đỉnh. Bệ hạ, vì đã thông bách tính tăng lên thông đạo, cũng vì bình ổn lương giá cả, ta hy vọng mở ra vũ hóa tiền cùng kim tệ đổi quan phương thông đạo. Triều hội bên trên, Vũ Khiêm đề nghị. Vương Vũ gật đầu, hỏi nhưng có thích hợp tỷ lệ. Vũ Khiêm định liệu trước, nói ra, bệ hạ, ta cảm thấy 100 kim trao đổi một vũ hóa tiền tương đối thích hợp. Nói, giải thích. Hiện tại Thiên đỉnh thu mua phổ thông lương thực giá tiền là 4 văn một cân, so với dân gian lương thực giá cả hơi cao 1 văn. 1000 văn có thể đổi 2 ngân tệ, 40 ngân tệ có thể đổi 1 kim tệ. Như vậy tính ra, bán ra 500.000 cân gạo là có thể đổi lấy một viên vũ hóa tiền. Hành động này đã có thể để cho lương giá cả ổn định, cũng có thể làm cho sở hữu bách tính đều có tài nguyên tu luyện có thể dùng. Để hiện đại vàng bạc giới bị, nửa lượng nặng ngân tệ cùng 1-2 trọng kim tệ, trao đổi tỷ lệ là 200:1. Nhưng Thiên đỉnh tự thành hệ thống, tự nhiên không có khả năng để hiện đại xã hội trao đổi tỷ lệ tới, mà là căn cứ từ mình quốc gia lực lượng sản xuất để tính. Vương Vũ bật cười, loại chuyện như vậy ta tự nhiên sẽ hiểu. Chư vị ái khanh không ngại kế tiếp một cái nhìn. Vương Vũ gật đầu, có thể, liền theo cái tỷ lệ này đến đây đi. Mặt khác, ta luyện chế một cái Thiên đình áp, bãi chiều sau đó, Thiên đình cần phải toàn lực mở rộng. Vũ Khiêm có hiểu, bệ hạ, cái này Thiên đình áp, cùng còn lại shop online có gì khác biệt? Chúng ta Thiên đình giàu có, hẳn là không cần cùng dân tranh lợi a. Chúng thần ôm nghi hoặc, lấy điện thoại di động ra, kế tiếp đứng lên. Khoảng khắc, đám người trên điện thoại di động là hơn ra một cái ứng dụng. Icon là Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, mở ra đăng nhập, chỉ thấy mặt trên biểu hiện cùng với chính mình tên. Có hay không đồng bộ ngân hàng, công văn tin tức. Vũ Khiêm điểm đồng ý, sau một khắc, chính mình công văn, thân gia liền biểu hiện ở tại app bên trên. Cái này ứng dụng so với bản thân của hắn đều biết chính hắn. Vũ Khiêm không ngạc nhiên chút nào, dù sao, chính mình bệ hạ nhưng là thần thông vô lượng tiên nhân, lại thu hoạch người ngoài hành tinh phi thuyền, đối với tin tức thu thập hết sức giỏi. Dưới kéo đến thương phẩm chỗ, nhất thời bị sợ ngây người. Đầu đạn hạt nhân, Thiên Đình Thiên Sư nhóm căn cứ hiện đại khoa học kỹ thuật, chế tạo tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân, một viên một vũ hóa tiền. Hạ phẩm pháp bảo Long Thần Thương, 2000 vũ hóa tiền, hạ phẩm linh bảo Trảm Tà Kiếm, 2 ức vũ hóa tiền trao đổi, 100 kim tệ trao đổi một viên thần thông, Xuân Phong Hóa Vũ Thuật. Thần thông. Bạch Ngọc Lê, 50kg một vũ hóa tiền. Vũ Khiêm trên mặt có chút không kiểm được. Đặc biệt là một ít đến từ hiện đại di dân quan viên, sắc mặt đại biến. Bệ hạ, cái này đầu đạn hạt nhân chúng ta cũng bán không? Đối với thiên sư nhóm nghiên cứu ra đầu đạn hạt nhân, bọn họ cũng không ngoài ý dù sao, có sẵn khoa học kỹ thuật tư liệu, lại tăng thêm tu luyện giả đầu góc linh quang, phục chế không ra đầu đạn hạt nhân, đó mới gọi kỳ quái. Nhưng đem đồ chơi này lấy ra bán, liền có chút nguy hiểm a. Hệ. Vương Vũ xua tay, không sao cả, chỉ là tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân mà thôi, cùng bình thường thần thông cảnh một kích tương đương. Thần thông cảnh đều đầy đất chạy rồi, lại bán cái đầu đạn hạt nhân, lại có cái gì quan đám người vừa nghĩ, nhất thời tùng một khẩu khí. Cũng đúng, thần thông cảnh cao thủ thì tương đương với biết chạy tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân. Hiện tại, Thiên Đình trì hạ thần thông cảnh không biết bao nhiêu, cũng không có xảy ra chuyện, tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân xuất hiện ở thương phẩm trung, dường như cũng không phải cái gì quá không được vấn đề. Vũ Khiêm hỏi trừ cái đó ra, cái này Thiên Đình áp còn có cái gì diệu dụng? Vương Vũ cười nói, với khanh không ngại mua nhất kiện thương phẩm thử xem. Vũ Khiêm gật đầu, mua 50kg bạch ngọc lê, trả tiền, sau một khắc, trang hảo túi 100 cân bạch ngọc lê liền đột nhiên xuất hiện ở trước người trên đất trống. Vũ Khiêm khiếp sợ, chẳng lẽ là thứ này mua liền trực tiếp tại chỗ đưa đến? Không sai. Vương Vũ gật đầu, Thiên Đình áp dụng tân tiến nhất không gian chi đạo, phàm là mua sắm thương phẩm, có thể đảo mắt tức đặt đến, thập phần thuận tiện hiệu suất cao. Dù cho tu luyện giả ở tận cùng vũ trụ, Thiên Đình áp cũng có thể đảo mắt đem hàng đưa đến. Đám người nghe xong, đều nếm thử, chứng kiến hàng hóa đột nhiên xuất hiện, không khỏi rất là chấn động. Vũ Khiêm tán thán, kể từ đó, bách tính càng thêm dễ dàng. Như vậy, phổ thông shop online muốn đổi mới cái này kỹ thuật mã. Vương Vũ lắc đầu, không cần. Dân sinh phương diện, Thiên Đình tổng thể không tham dự vào. Nếu như đem không gian kỹ thuật vận dụng đến dân sinh mặt trên, chẳng phải là làm cho rất nhiều nhân viên chuyển phát nhanh không có công tác. Cùng dân tranh lợi, không phải người thống trị nên làm. Vũ Khiêm chắp tay, bệ hạ thánh minh. Chúng thần phụ họa. Chiều hội kết thúc, Thiên Đình áp rất nhanh phát triển ra tới. Nhìn thấy phía trên các loại kỳ diệu thương phẩm, khắp nơi nhân mã đều sợ ngây người. Đặc biệt là kim tệ trao đổi vũ hóa tiền quan phương con đường, làm cho rất nhiều bách tính đều thấy được hy vọng. Cho dù là phổ thông làm ruộng, bọn họ cũng có thể kiếm được vũ hóa tiền, có tu luyện thành tiên cơ hội. Chương 290, siêu phàm đan thuật, di hoa thêu ngọc 12. Giao chỉ bên trong, Vương Vũ đem một cái phổ thông linh quả ném tới lò luyện đan trung. Sau một khắc, linh quả mà bắt đầu phát sinh nhiên diện phản ứng, phóng xuất ra số lượng cao năng lượng, nặng một cân linh quả, phóng ra năng lượng có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhưng những năng lượng này, nhưng ở trong lò đan ôn thuần không gì sánh được, theo pháp lực của hắn, dần dần ngưng tụ thành từng viên đan dược. Đan lô mở ra, 100 viên thuốc bay ra, rơi xuống một cái bình sứ bên trong. Tiểu Thanh khiếp sợ, phu quân, loại này linh quả tổng cộng cũng không có bao nhiêu linh khí, ngươi đem nó luyện chế thành 100 viên thuốc, đây là cho tiểu hài tử ăn sao? Vương Vũ bật cười, ta làm sao có khả năng luyện chế cái loại này đan dược? Linh quả mặc dù không mạnh mẽ, nhưng ta thần thông lại không nhỏ, a sẽ ra yên diệt phản ứng, một quả này linh đan bên trong liền niêm phong lấy có thể hủy diệt một cái lam tinh lực lượng. Nếu như phục dụng, đã đủ đột phá đến địa tiên cảnh giới. Tiểu Thanh khiếp sợ, hủy diệt địa cầu. Tuy là thành tựu yêu quái, Tiểu Thanh lại không có yêu quái giả như vậy cũ kỹ, hiện đại các loại khoa học, nàng cũng là biết đến. Địa cầu, đối với nàng mà nói, không phải thì tương đương với thế giới giống nhau sao? Như vậy nho nhỏ một viên linh đan, lại có khủng bố như vậy. Lâm Viễn Du khiếp sợ, kể từ đó, về sau chúng ta chẳng phải là đã không cần lại thu thập cái gì linh dược. Không sai. Vương Vũ gật đầu, hiện tại ngươi dù cho cầm không khí cho ta, ta cũng có thể cho ngươi luyện chế thành cựu chuyển kim đan. Thế nhưng, ta cũng sẽ không thường luyện đan, linh dược các loại, hay là nên thu thập liền thu thập a. Làm thiên đế là vì hưởng lạc, mà không phải là vì làm công. Hắn mặc dù có thông thiên thủ đoạn, nhưng cũng không muốn lao tâm lao lực vì chúng sinh kính dâng. Lâm Viễn Du gật đầu, điều này cũng đúng. Được rồi, những đan dược này xử lý như thế nào? Các ngươi một người một viên, nhiều phóng tới Thiên Đình a. Vương Vũ trầm ngâm, ta lại luyện chế mấy trăm miếng, chờ bọn hắn công văn đủ rồi, là có thể đổi. Thiên Đình có địa tiên, về sau cũng không nhất định ta tự làm tất cả mọi việc. Địa tiên cảnh giới cường giả đã đủ chấn áp một phương phổ thông vũ trụ. Những đan dược này đã đủ bồi dưỡng được không ít cường giả, vì hắn phân ưu. Lục Tuyết Kỳ khiếp sợ, bởi vậy, chư vị tỷ tỷ chẳng phải là mới, chỉ có đột phá nhân tiên cảnh giới, liền muốn đột phá địa tiên cảnh giới rồi hả? Vương Vũ lắc đầu, đan dược này chỉ là cho các ngươi sở hữu tương ứng pháp lực, cũng sẽ không gia tốc các ngươi đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu. Nếu là không có cách nào lĩnh ngộ nhân nguyên kim đan thần bí, muốn đột phá địa tiên cũng liền khó khăn. Đương nhiên, cũng có bất việt phương pháp chỉ dùng một phần nhỏ thần thông hóa thành phụ văn, đúc thành nhân nguyên trong kim đan hạch tâm phụ văn. Nhưng kể từ đó, tuy là thành tựu địa tiên cảnh, nhưng thực lực yếu ớt, căn cơ nông cạn, liền tương lai đường cũng thập phần xa vời. Giao chỉ bên trong, chư nữ đều là tiên tri tiểu nữ, đại đa số tâm cao khí ngạo, như thế nào bằng lòng tuyển trạch một con đường như vậy? Hồ Nhất Phỉ đau đầu, đem chư khiếu thần thông hóa thành phù văn, lượng công việc này cũng không nhỏ a. Đông Phương Bạch ngạo nghễ, có khiêu chiến, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Ngược lại chúng ta thọ mệnh dài rất, tiêu tốn mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không thể thành công? Loan Loan, Sư Phi Huyên đám người nhẹ nhàng gõ đầu. Có linh đan, có công pháp, nếu như vẫn không thể thành công, đó cũng quá tuổi mù. Bây giờ tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên, có thể sánh bằng trước đây khá a đang nói. Vương Vũ ý niệm trong đầu khẽ động, cũng là phát hiện một thế giới tọa độ xuất hiện. Đưa tay tại trong hư không nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời, vạn dặm sơn hà xuất hiện ở trước mắt. Chúng nữ hiếu kỳ, đặc biệt là Lâm Uyển Du đám người, đã đoán được đây cũng là tân thế giới xuất hiện, không khỏi tỉ mỉ quan sát đến, muốn phát hiện một điểm đầu mối. Phu quân, đây là đâu phương thế giới? Hoàng Dung hỏi. Lâm Uyển Du chờ mong, hy vọng là một phương lợi hại một chút thế giới, nếu là có kinh thế công pháp, chúng ta chẳng phải là có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian thành địa tiên. Đông Phương Bạch giễu cợt, suy nghĩ nhiều, cường đại thế giới ở đâu có như vậy thông thường. Hơn nữa, phu quân công pháp đã mạnh phi thường, thời gian mấy năm để ngươi có vài chục vạn năm thọ mệnh, dù cho ở chư thiên thế giới, cũng hết sức giỏi. Vương Vũ thần niệm đảo qua trước mắt thế giới, nói ra, phía thế giới này chỉ là một phương thông thường thế giới võ hiệp, tối cường lão đại ước tương đương với đại đường quận đại tông sư. Chúng nữ vừa nghe, nhất thời thất vọng. Loan Loan không nói, chỉ là đại tông sư mà thôi. Thượng Tú Phương thở dài, Loan Loan muội muội liền đại tông sư cũng coi thường. Nếu như phổ thông thế giới, người như thế nhưng là có thể ở mấy chục vạn đại quân chúng tới lui tự nhiên tồn tại a. Độc Cô Phượng lắc đầu, nhưng đối với chúng ta mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Tiến nhập Thiên Đình sau đó, các loại công pháp, tài nguyên vô số, hắn hiện tại cũng là thần thông cảnh cao thủ. Lại đánh mài 1-2 tháng, nàng có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Đại tông sư, đó là đồ chơi gì? Đó đã là thời đại trước sản vật. Không muốn nói các nàng, chính là giao chỉ bên trong thị nữ, mỗi một cái đều là thần thông cảnh, cũng chướng mắt cái gì đại tông sư An Nặc Lan hiếu kỳ, là cái nào một thế giới? Chúng ta quen biết sao? Đường Du Du nghịch ngầm nói, có thể hay không lại thêm mấy cái muội muội? Nếu hiếu kỳ như vậy, không bằng theo ta cùng đi vui đùa một chút. Vương Vũ nói rằng. Đường Du Du vừa nghe, nhất thời vui mừng không ngớt. Đặc biệt là Lâm Viễn Du, thoáng cái treo lên Vương Vũ trên người, "Sư huynh, đi thôi." Vương Vũ bật cười, ra lệnh đoàn người, trực tiếp hàng lâm đến tân thế giới, xuất hiện ở một tòa thành trì bên trong. Bọn họ tuy là đột nhiên xuất hiện, lại không có gây nên trong thành người hoảng sợ, phản phất bọn họ vốn là ngay ở chỗ này một dạng. Mới, chỉ có Hàng Lâm, Hoàng Dung liền cau mày, linh khí rất yếu, chỉ so với ta thế giới trước kia lực hảo. Loan Loan cười nói, không phải vậy tối cường giả làm sao sẽ chỉ có đại tông sư chi cảnh đâu. Đoàn người tuấn nam mỹ nữ, rất nhanh liền trở thành trong thành người tầm mắt tiêu điểm. Hoàng Dung bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, ta biết đây là cái nào thế giới. Lâm Viễn Du cười cợt, ta cũng là. Ta thần niệm quét di hoa cùng, không nghĩ tới à, xem ra ở Yêu Nguyệt, lanh tinh chạy trời không khỏi nắng. Thượng Tú Phương không nói, Viễn Du tỷ tỷ, ngươi nói thế nào phu quân giống như là cái gì đại ma vương giống nhau. Tiểu Thanh cười khẽ, mặc dù so sánh lại dù không phải thỏa đáng, nhưng ý tứ trong lời nói đúng là được. Vương Vũ bật cười, dẫn chúng nữ đi lên từ lâu, thưởng thức cái thế giới này mỹ thực. Phu quân, chúng ta khi nào đi gặp một lần Yêu Nguyệt các nàng, mời các nàng đi Thiên Đình đâu? Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi. Vương Vũ cười khẽ, thoạt nhìn lên ngươi so với ta còn gấp. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo không gian thông đạo nối thẳng Di Hoa Cung. Lúc này, Yêu Nguyệt đang luyện kiếm, Liên Tinh đứng ở đằng xa, tỉ mỉ tham quan học tập, trong lòng thầm than nhẹ, tỷ tỷ không hổ là thiên tài, ngắn ngủi một đoạn thời gian, lại có tiến bộ. Ta dù cho cố gắng nữa, cũng cản không nổi nàng. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một đạo hư huyễn đại môn xuất hiện ở cách đó không xa, không khỏi ngẩn ngơ. Yêu Nguyệt thần sắc hơi rét, ngừng lại. Đây là cái gì chính là? Chương 291, Yêu Nguyệt, Liên Tinh quyết định 22. Tỷ tỷ, đây là đột nhiên xuất hiện, ta cũng không biết đây là cái gì. Liên Tinh thập phần khẩn trương, quỷ dị như vậy vật, chúng ta có phải hay không cách xa một chút? Di Hoa Cung thập phần cường đại, Yêu Nguyệt, Liên Tinh võ công độc bộ giang hồ. Nhưng các nàng cũng chỉ là người trong giang hồ mà thôi. Xuất hiện trước mắt đồ đạc, rõ ràng đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Yêu Nguyệt gật đầu, bất động thanh sắc lui lại mấy bước, cách xa hư không môn nhà. Đúng lúc này, lại nghe được trong môn truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe, "Yêu Nguyệt, Liên Tinh muội muội không cần sợ hãi, qua đây một lần a." Yêu Nguyệt cả kinh, "Có người?" Liên Tinh hỏi chúng ta muốn qua đi sao? Yêu Nguyệt trầm ngâm, thần sắc mấy lần, nói ra, "Đi, theo ta đi qua." Có này thủ đoạn, chúng ta chính là muốn phản kháng, sợ cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp một điểm. Liên Tinh gật đầu, theo sát Yêu Nguyệt, tiến vào hư không môn nhà bên trong. Sau một khắc, lượng nữ chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh biến đổi. Phía sau cửa thế giới, cũng là một tòa tiểu lâu. Trong tiểu lâu khách nhân rất thưa thớt, chỉ có một người đàn ông, cùng vây ngồi một bên, khuynh quốc khuynh thành một đám mỹ nhân. Yêu Nguyệt nhìn phía Vương Vũ, họ chính là các hạ tương yêu. Vương Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, không sai. Di Hoa Cung chính là phía thế giới này ta duy nhất cảm giác hứng thú địa phương, tự nhiên muốn gặp một lần hai vị công chủ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cả kinh. Hoàng Dung cười nói, hai vị muội muội mời ngồi, không cần như vậy để phòng. Dù sao, nói rơi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, lại không thể động đậy. Các ngươi coi như lại để phòng, cũng đánh không lại chúng ta bên trong bất kỳ người nào. Dứt lời, Yêu Nguyệt Liên Tinh lại khôi phục năng lực hành động. Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, rơi xuống chỗ ngồi. Liên Tinh đứng sau lưng Yêu Nguyệt, nhìn phía đám người, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mới vừa ra tay cô đường, thực lực cũng quá mạnh. Yêu Nguyệt đè xuống trong lòng Liên Y Liễu, nói ra, xin hỏi chư vị là đến từ đâu? Di Hoa Cung mặc dù không là lấy giỏi về hỏi thăm tình báo nổi danh trên đời, nhưng nên biết đại sự, Di Hoa Cung vẫn là biết. Đột nhiên xuất hiện mấy chục danh cường đại đến nhân vật đáng sợ, Di Hoa Cung làm sao có khả năng không có nửa điểm tin tức? Người này phảng phất vô căn cứ nhô ra giống nhau. Hoàng Dung chỉ bầu trời, nói ra, Thiên Đình. Yêu Nguyệt cả kinh, Thiên Đình. Liên Tinh nhìn phía đám người, nhãn thần chấn động. Vương Vũ gật đầu, không sai, bọn ta đến từ Thiên đỉnh. Hôm nay tìm kiếm được phía thế giới này, chuyên tới để du ngoạn một phen, ngày mai sau đó, liền có thiên binh hàng lâm, thống ngự phía thế giới này. Yêu Nguyệt chấn động, nguyên lai thật có Thiên đỉnh. Thần thoại không phải những thứ kia hòa thượng đạo sĩ biên đi ra gần người. Vương Vũ lắc đầu, lời ngươi nói Thiên đỉnh, chúng ta cũng còn không thấy. Chúng ta cái gọi là Thiên đỉnh, là chúng ta thiết lập một phương Thiên đỉnh, ngươi về sau thì sẽ biết trong đó khác biệt. Liên Tinh hỏi chư vị nếu là thần tiên, dùng cái gì coi trọng như vậy chúng ta đây? Nếu bàn về giang hồ, các nàng tự nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh. Như ở thần tiên trong mắt, các nàng lại cùng chúng sinh khác nhau ở chỗ nào? Vương Vũ cười khẽ, lấy ra nhất thư, ném tới. Yêu Nguyệt nhặt lên sách vở, là xem. Trong sách văn tự cũng không phải cái thời đại này chứ, Yêu Nguyệt lại thần nhi minh chi, biết được kỳ ý đây cũng là thần tiên thủ đoạn sao? Yêu Nguyệt chấn động trong lòng, tuyệt đại song tiêu, đây là cái gì? Theo cố sự thâm nhập, Yêu Nguyệt sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Quyển sách này cư nhiên viết là liên quan tới nàng, không liên quan với nào đó đối với huynh đệ cố sự, mà bản thân nàng ở trong đó đóng vai thập phần không quang thải nhân vật. Yêu Nguyệt rất tức, nhưng lại cảm thấy dường như đang soi gương, bởi vì nàng bản thân chính là như vậy bá đạo, như vậy không nói đạo lý, như vậy tâm ngoan thủ lạn. Chính là bởi vì như vậy, Yêu Nguyệt càng xem càng sinh khí. Liên Tinh cũng nhìn lấy, chứng kiến tỷ tỷ biểu tình biến hóa, thấp thỏm trong lòng đứng lên, nhìn phía thưởng thức món ngon Vương Vũ cùng với chúng nữ, lúc này mới trong bụng an tâm một chút. Nếu như cái này một vị không ở nơi này, tỷ tỷ sợ là sẽ phải dựa theo trong sách danh sách, đại khai sát giới á khoảng khắc. Yêu Nguyệt khép sách lại. Đây là thần tiên thôi diễn thiên cơ thủ đoạn sao? Yêu Nguyệt hỏi, không nghĩ tới, tương lai rất nhiều sự tình đều ở đây chư vị trái tim. Hoàng Dung lắc đầu, đây cũng không phải là thôi diễn thiên cơ, mà là Hoàng Dung giải thích, thậm chí lấy điện thoại di động ra, cho Yêu Nguyệt phát hình bắt đầu tuyệt đại song tiêu kịch truyền hình. Bởi vì phía thế giới này đã nhét vào thiên đỉnh, không gian thông đạo mở ra, là lấy tin tức cũng có thể chuyển tới. Đặc biệt là Hoàng Dung đám người điện thoại di động chính là đặc chế, dù cho không có cơ trạng, vệ tinh cũng không ảnh hưởng chút nào sử dụng. Một lát, Yêu Nguyệt khiếp sợ, ngươi là nói chúng ta là trong chuyện nhân vật? Hoàng Dung lắc đầu, cái giải thích này là thêm, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Như thế nào, nguyện ý theo chúng ta trở về thiên đỉnh sao? Yêu Nguyệt trầm ngâm. Liên Tinh nhìn phía tỷ tỷ, chờ kết quả. Yêu Nguyệt hỏi, nếu là ta không đồng ý, các ngươi biết ép buộc sao? Tiểu Thanh cười khẽ, Yêu Nguyệt muội muội quá coi mình. Thiên đỉnh giàu có tứ hải, dạng gì mỹ nhân không có. Lãnh Diễm lại bá đạo nữ nhân, Đông Phương tỷ tỷ chính là, nhu nhược hiền lành, giao chỉ cũng không ít, hai vị cũng không phải là cái gì không thể thay thế nhân vật ta. Một Uyển Thanh gật đầu, đúng vậy. Nếu không phải đồng ý, vậy trở về Di Hoa cung đi tốt lắm. Yêu Nguyệt thần sắc khẽ biến, nhìn phía Vương Vũ, nói ra, không phải, ta nguyện ý. Thành tựu thiên hạ tuyệt hạng cường giả, Yêu Nguyệt luôn luôn thờ phụng lực lượng vi tôn. Đây cũng là nàng bá đạo vô song nguyên nhân. Dù sao, thực lực của nàng thiên hạ tuyệt đỉnh, nàng có tư cách để bá đạo. Hiện tại, có thể tăng cường chính mình lực lượng cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như bỏ qua thiên đỉnh cái này một cơ duyên, mà những người khác lại thu được cơ hội, như vậy Di Hoa cung sẽ rơi xuống đáy cốc. Đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, Yêu Nguyệt là nhân cầu. Vương Vũ vẻ bề ngoài khí chất, chính là nàng bình sinh nghĩ thấy, chính là không có thiên đỉnh, nàng cũng vui vẻ. Sư Phi Huyên tán thán, muội muội làm một cái lựa chọn sáng suốt. Vào thiên đỉnh, về sau trường sinh cửu thị có thể sánh bằng nhân gian trăm năm đặc sắc nhiều. Huống chi, theo phu quân, các ngươi tỷ muội cũng không thua thiệt. Ta mới có thể nhập thiên đỉnh không lâu, hiện tại thọ mệnh cũng có hơn một vạn năm. Yêu Nguyệt khiếp sợ, hơn một vạn năm. Loan Loan buồn cười, cái này có gì tốt kinh ngạc? Đi theo phu quân lâu nhất các tỷ tỷ, gần nhất đã đột phá nhân tiên cảnh, thực lực càng mạnh, thọ mệnh càng dài đâu. Chờ các ngươi vào thiên đỉnh, rất nhanh cũng có thể đuổi kịp. Yêu Nguyệt nghe xong, trong lòng hừng hực. Liên Tinh nhìn phía Vương Vũ, nói ra, vị này tiên gia, thân ta có tàn tật, ngươi không ngại sao? Vương Vũ khẽ gật đầu một cái, ngươi bây giờ nhìn lại ngươi tay. Liên Tinh cả kinh, tay trái từ Lưu Vân Phi tụ trung vương, đã thấy tay kia trắng nó ba, bốn như ngọc, tinh tế thon dài, phản phất nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, ở đâu có nửa điểm không trọn vẹn. Mở rộng chân trái, cũng không thấy trên chân ngọc có nửa điểm bị thương tàn phế. Liên Tinh khiếp sợ, ta tay cùng chân đều tốt, mà hết thảy này, nàng cư nhiên không có nửa điểm cảm giác, phản phất tàn tật chỉ là nàng ý nghĩ một dạng. Đa tạ thượng tiên. Liên Tinh mừng đến chảy nước mắt, trong con ngươi tràn đầy nước mắt, Hoàng Dung cười nói, bây giờ còn thượng tiên. Liên Tinh lệ quang liên liên, nhãn thần vui mừng, vội vã đổi giọng, đa tạ phu quân. Yêu Nguyệt thần sắc biến đổi. Muội muội cư nhiên đoạt tại chính mình đằng trước kêu phu quân. Đây quả thực kỳ cục, phải gọi cũng là chính mình trước gọi. Đang muốn phát tác, chỉ thấy Vương Vũ đưa tay, Liên Tinh đã tự nhiên ngồi vào bên cạnh hắn. Lại nhìn sang. Yêu Nguyệt thấy rồi, chỉ có thể đè xuống tức giận, ngồi xuống Vương Vũ bên kia, nhìn phía Liên Tinh, đặc biệt bất mãn. Chương 292, sáu phương thế giới, đỉnh tiêm thế giới xuất hiện một hai. Liên Tinh thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Thời gian đã tới 3 ngày sau, song tiêu thế giới đã nhét vào thiên đỉnh chỉ hạ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cũng tiến vào giao chỉ. Lúc này, Yêu Nguyệt vẻ mặt u hoãn, trong lòng oán trách, mỗi ngày quấn quýt lấy phu quân, hơn nữa, dường như sức chiến đấu so với ta tốt hơn. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng thua? Dù cho ở phương diện này, ta cũng giống vậy sẽ không thua. Nghĩ như vậy, lại hướng phía phu quân nghỉ ngơi chi địa chạy đi. Một năm sau, Thiên Đình lại chiếm cứ 6 phương thế giới, theo thứ tự là Phúc Vũ Phiên Vân, Thiên Hạ Đệ Nhất, Thủy Nguyệt Đông Thiên, Phong Vân, Tầm Tân Ký, Thiếu Niên Trường Tam Phong thế giới. Cái này 6 phương thế giới, võ học cực kỳ sáng lạ. Kim Cương Bất Hoại thần công, có thể hóa thân làm tiểu kim nhân, phòng ngự lực lượng vô song. Ma Ha Vô Lượng, không khí mênh mông, thủy thiên diệt địa. Long thần công, thân hóa là long, có thể ngao du tứ hải. Thế nhưng, đối với Vương Vũ mà nói, cũng chỉ là làm một điểm tham khảo mà thôi. Dù cho Phong Vân bên trong cuối cùng cường giả, Đại Nhật Như Lai, cuối cùng cũng bị hắn đơn giản trấn áp. Đã trải qua một năm đánh bóng, Vương Vũ cũng dần dần 17 minh bạch, địa tiên cảnh phi phàm chỗ. Phu quân, chuyện gì như vậy ưu sầu? Thư Dạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, chúng ta hiện tại trường sinh bất tử, vừa không có cường địch, có chuyện gì đáng giá lo lắng? Kỳ Yên Nhiên dừng lại đánh đàn tay, nói ra, đúng vậy. Phu quân không ngại nói ra, làm cho chúng ta tỉ muội tham tưởng một cái. Nghe vậy, Minh Nguyệt, Doãn Thiên Tuyết đám người đều nhìn sang. Vương Vũ cười khẽ, không có chuyện gì lớn, chỉ là gần nhất gặp phải thế giới đều có chút yếu, không cách nào để cho ta tiến thêm một bước, có chút lo nghĩ mà thôi. Kỳ Yên Nhiên nghe xong, liếc mắt, phu quân, ngươi đã có thể trưởng sinh thế giới, phản phất trong thần thoại đỉnh tiêm tiên phận. Còn muốn tiến bộ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đâu. Tân Mộng Giao phụ họa, ngay tại lúc này xuất hiện một phương thần thoại thế giới, khả năng cũng vô ích à. Vương Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Vậy tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Chúng nữ vui cười, có tài nghệ trình diễn tài nghệ, không có tài nghệ liền ghé vào Vương Vũ bên người, lột quả nho hướng trong miệng hắn nhét vào. Sáu phương thế giới, tu hành phương diện không để cho hắn tiến bộ bao nhiêu, mỹ nữ lại góp nhạc không ít, làm cho giao chỉ càng náo nhiệt hơn. Khiêu Vũ thượng tú phương, Liên Tú Tú, đánh đàn chính là Kỳ Yên Nhiên, thổi tiêu chính là Thạch Thanh Tuyển, người xem tâm thần sao động. Thậm chí, Loan Loan, Tiểu Bạch đám người, thấy hứng khởi, cũng lên đi nhảy lên nhảy. Tuy là các nàng cũng không phải là nghề nghiệp nhân sĩ, nhưng Thiên Ma Vũ bản thân liền là cực mỹ vũ đạo, mà Tiểu Bạch, nhưng là hồ yêu, đơn giản là có thể bắt chước chúng nữ chi vũ, thậm chí, nàng Thiêu Vũ, càng thêm mỹ hoặc, không hổ là cựu vĩ hồ yêu. Vương Ngữ Yên tán thán, chư vị tỷ tỷ đều tốt có bản lĩnh đâu. A Chu cười nói, biểu tiểu thư nếu như nghĩ, cũng có thể học a. A Bích không nói, A Chu tỷ tỷ, bây giờ còn gọi biểu tiểu thư, không thích hợp. Có quan hệ gì? A Chu cười rồi, đều giống nhau nha, ngươi không thấy Ngữ Yên muội muội đều không ngần ngại chứ? Vương Ngữ Yên, nói bậy, các ngươi liền không hỏi qua ý kiến của ta. Vui đùa một đoạn thời gian, Vương Vũ thể sắc và tinh thần thả lỏng, đột nhiên cảm ứng được xuyên việt chi môn lại thêm một thế giới tọa độ. Ý niệm trong đầu khẽ động, trước mắt liền hiện lên một thế giới. Không phá hư thế giới, có thể thông hành. Lần này, cùng lúc trước cũng không tương đồng. Mới đánh mở xuyên việt chi môn, còn không có kiểm tra đối diện thế giới tin tức, đối diện thế giới hư không bên trong liền hiện ra một hàng chữ lớn. Những chữ này tuy rằng có khác với chữ Hán, lại mang theo không rõ ý nhị, khiến người ta vừa thấy liền biết trong đó ý tứ. Vương Vũ trầm ngâm, phía thế giới này chắc là một phương cao đẳng thế giới. Ý niệm trong đầu khẽ động, phân ra một đạo hóa thân, tiến nhập thế giới bên trong. Thuất linh khí. Hóa thân đứng ở một đỉnh núi, cảm ứng một cái, cảm ứng được hơi yếu hơn địa tiên giới linh khí, thất huyền cửa. Nguyên lai là phía thế giới này. Thật không sai. Bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến rồi linh giới, nơi này linh khí biến đến càng thêm sung túc. Nước cạn khó nuôi giao long, cũng đang bởi vì nơi đây linh khí, làm cho phía thế giới này cường giả xuất hiện lớp lớp. Vương Vũ trở lại thất huyền cửa phụ cận, theo tay vung lên, một tòa lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lầu các trên tấm bảng, viết Vũ Hóa Các ba chữ to. Vũ Hóa Các đột nhiên xuất hiện, Vương Vũ vẫn chưa lấy thần thông che lấp, là lấy phương viên mấy trăm dặm người đều thấy được. Sau một khắc, chứa nhiều cường giả chạy tới nơi này tới. Đương nhiên, nói là cường giả, kỳ thực thất huyền cửa phụ cận chỉ là một ít giang hồ môn phái, cho dù có tu hành giả, cũng nhiều là một ít luyện khí kỳ tôn thức nhỏ, Vương Vũ căn bản không để ở trong lòng. Trở lại thiên đỉnh, gọi đến Thanh Long vệ. Chu Nghiêm, chọn phái đi 1000 danh Thanh Long vệ, ta muốn phái bọn họ đi tân thế giới người hầu. Chu Nghiêm chắp tay, là. Phiến khác thời gian, rõ ràng một nước thần thông cảnh Thanh Long vệ liền đi tới phạm nhân thế giới. Vương Vũ cầm danh sách, nói ra, Lý Kha ra khỏi hàng, ngươi phụ trách thất huyền cửa phụ cận Vũ Hóa Các, chủ trì thần thông, pháp bảo, công pháp, linh thạch trao đổi. Lý Kha ra khỏi hàng, cung kính đáp lại, là. Vương Vũ hóa thân dẫn còn thừa lại người, lại đi tới phía thế giới này các nơi, bắt đầu tổ kiến Vũ Hóa Các. Phía thế giới này cường giả nhiều lắm, trực tiếp chiếm giữ, có chút chắc trở, ngược lại không bằng dùng thương mậu thủ đoạn. Tổ kiến Vũ Hóa Các, lấy thần thông, pháp bảo, công pháp, đan dược, có thể đơn giản thu hoạch phía thế giới này tài nguyên tu luyện, so với đơn thuần đả sát sát dễ dàng hơn. Sau một ngày, thất huyền cửa phụ cận Vũ Hóa Các, thực sự có thể 730 lấy đổi trường sinh công pháp. Dù cho không có linh căn, cũng có thể trường sinh. Rất nhiều người trong giang hồ sợ ngây người. Phía thế giới này tu tiên, đối với linh căn yêu cầu tương đương hà khắc, không có linh căn, còn muốn trường sinh, quả thực nằm mộng. Nhưng Vũ Hóa Các lại nói không tất yếu linh căn, đây là bực nào chấn động. Đương nhiên, cũng không phải là không có người hoài nghi tới lời của đối phương, chẳng qua là khi Lý Kha hướng về phía xa xa cao sơn nhẹ nhàng vung tay lên, đánh bể một tòa núi nhỏ phía sau, đám người trực tiếp liền tin cường giả loại này, nào có ở không lừa bọn họ. Đổi được, ta đổi được thần thông cảnh công pháp. Còn có ngọc tiền, theo bên trong thị nữ nói, đồ chơi này tương đương với tu tiên giả linh thạch, thật tốt quá. Người trong giang hồ không có bao nhiêu chất béo, thế nhưng một cái bang phái hợp lại cùng nhau, vẫn có không ít thứ tốt. Đặc biệt là thân ở tu tiên giới, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít kỳ ngộ, đạt được một ít đồ tốt, có thể đổi rất nhiều ngọc tiền. Nửa giờ sau, trước đổi được ngọc tiền, công pháp bang phái chi chủ nắm lấy ngọc tiền tu hành, khí tức càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt thì đạt đến thuế phàm cảnh. Thực lực như thế, tại địa phương nhỏ này, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Đám người thấy rồi, càng thêm nhiệt tình. Trong đám người, một cái phổ thông thiếu niên, thần sắc kiên định, hướng phía Vũ Hóa Các đi tới. Chương 293, Vũ Hóa tiền cùng linh thạch trao đổi, thiên tiên thiết tưởng 22. Ngàn năm hoàng tinh 10 cây, 10 ngọc tiền. Ngàn năm nhân sâm 10 cây, 15 ngọc tiền. Hàm hậu thiếu niên đem chính mình trong túi đeo lưng đồ vật lấy ra, phản phất thọc ngàn năm linh dược xảo huyệt. Nguyên bản hắn là không muốn như thế liều lĩnh. Thế nhưng, trước mắt Vũ Hóa Các lại phản phất có mê hoặc lòng người lực lượng một dạng, làm cho hắn tin tưởng. Trong nháy mắt, túi đeo lưng của hắn móc rỗng, thu được không ít ngọc tiền. Cho ta một môn thần thông cảnh công pháp. Cuối cùng, thiếu niên còn lại không ít ngọc tiền cùng với một bản sách vở. Lật xem mấy lần, ghi xuống, thiếu niên mới chỉ có, xoay người ly khai, ra khỏi Vũ Hóa Các, thi triển khinh công, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, về tới chỗ mình ở. Thiếu niên họ Hàn, danh lực chính là rất có kỳ duyên thiếu niên. Trở lại nơi ở, bắt đầu nắm lấy ngọc tiền, dựa theo lấy được công pháp tu hành, ý niệm trong đầu khẽ động, ngọc tiền bên trong linh khí liền mãnh liệt trào ra, chui luyện thân thể hắn, biến thành pháp lực của hắn, thực lực mắt trần có thể thấy mà tăng lên lấy. Công pháp này có thể sánh bằng Trường Xuân công dùng tốt nhiều. Có tiểu lục bình, đến tiếp sau tài nguyên không cần lo lắng, nhân tiên, địa tiên cảnh công pháp đều có thể trao đổi, thật tốt, ta cũng có thể trường sinh bất tử. Hàn Lực nhãn thần kiên định, lòng tin 10 phần. Linh giới, Vũ Hóa Các. Nơi đây cao thủ rất nhiều, tự nhiên không phải nhân gian tiểu đánh một chút nào có thể sánh bằng. Nhất kiện Huyền Thiên chi bảo, trao đổi 100 triệu ngọc tiền. Kết anh đan, 10 vạn ngọc tiền. Kết kim đan, 5000 ngọc tiền. Đối với ngọc tiền, rất nhiều tu tiên giả đều hết sức thích, bởi vì ngọc tiền linh khí quá thuần túy. So với tự nhiên hình thành linh thạch, ngọc tiền linh khí quả thực xưng là thuần khiết không tì vết, dùng ngọc tiền tu luyện, hiệu suất có thể sánh bằng dùng linh thạch mạnh hơn nhiều. Tiên trưởng, cái này ngọc tiền có thể dùng linh thạch trao đổi sao? Thanh Long vệ binh sĩ gật đầu, đương nhiên có thể. Hạ phẩm linh thạch, 8 ngọc tiền, trung phẩm linh thạch, 80 ngọc tiền, thượng phẩm linh thạch, 800 ngọc tiền, cực phẩm linh thạch, 8000 ngọc tiền. Cái này trao đổi tiêu chuẩn, chính là Vương Vũ căn cứ phía thế giới này linh thạch linh khí hàm lượng mà định ra. Hạ phẩm linh thạch, linh khí rất thưa thớt, đồng thời hỗn tạp, mặc dù có 10 đơn vị linh khí, hấp thu đứng lên lại hết sức phiền toái, là lấy trao đổi chỉ có thể trao đổi 8 ngọc tiền, còn lại linh thạch cũng là như vậy. Tuy là như vậy, lại khó ngăn cản người tu luyện trao đổi nhiệt tình. Thuần túy linh khí ảnh hưởng không chỉ số lượng tu luyện hiệu suất, còn có căn cơ, vậy cũng quá trọng yếu. Ta trao đổi 100 vạn linh thạch, ta trao đổi 100 triệu linh thạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Hóa Các bốc lửa. Vũ Hóa Các bên ngoài, đoàn người cuộn trào mãnh liệt. Người này cũng quá là nhiều a. Có thể không nhiều không? Đây chính là thuần túy linh khí a, nắm trong tay, tốc độ tu luyện gấp 100.000 lần tăng trưởng, chính là ta loại này tư chất người không tốt, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cũng có thể thành tiên, đây là bực nào mê hoặc. Sẽ không có người động ai tâm nghĩ sao? Suy, ngươi thực có can đảm nghĩ à? Chứng kiến người tiên trưởng kia rồi sao? Đó là viễn siêu nguyên anh tồn tại. Nhân viên tiếp đãi đều mạnh như vậy, Vũ Hóa Các phía sau là nhân vật gì? Có thể đem linh khí chiết xuất tới mức này, còn có thể đại quy mô trao đổi, rất có thể là tiên nhân chân chính a. Càng là cường giả, càng có thể minh bạch Vũ Hóa Các cường đại. Cái kia Vũ Hóa Các đột nhiên xuất hiện, chỉ là phổ thông tài liệu, lại phản phất cùng thiên địa tương liên, dù cho có chút ý đồ xấu, cũng sẽ sinh ra một không có nguy cơ chí mạng. Linh thạch có ích lợi gì ạ? Kỳ Yên Nhiên nắm lấy linh thạch, cảm giác được là bác tạp linh khí. Hấp thu một viên linh thạch, đem linh khí luyện hóa, tống ra tạp khí, thời gian sử dụng so với bình thường nhiều gấp 10 lần. A Tử trực tiếp ghét bỏ mà đem linh thạch ném xuống đất. Đồ chơi này quá khó khăn dùng. Vân La quận chúa gật đầu, đúng vậy. Thảo nào phía thế giới này nhân tu luyện gian nan, dùng cái này linh thạch tu luyện, có thể không gian nan sao? Rõ ràng 10 năm có thể tu luyện tới trúc cơ, kết quả lại dùng 100 năm. Thượng quan Hải Đường hỏi phu quân, cái này linh thạch có ích lợi gì? Vương Vũ nắm lấy linh thạch, trầm ngâm nói, coi như một loại bổ sung tốt lắm. Hơn nữa, linh thạch cũng có thể chiết xuất, chúng ta còn có kiếm đâu. Tìm hiểu trong linh thạch pháp tắc, hiện tại Thiên đỉnh trì hạ chư thiên thế giới cũng ở chậm rãi sinh thành linh thạch, nhiều hơn một loại khoáng vật, đối với thế giới phát triển cực kỳ có lợi. Hơn nữa, chiết xuất linh thạch đối với hắn mà nói, chỉ là bày một cái trận pháp, có thể thẳng ngốc thức thao tác. 2/10 lãi ròng, còn không tốn tâm tư, vẫn là cực kỳ có thể. Mấu chốt nhất, làm phàm nhân thế giới tu luyện giả quen Vũ Hóa tiền phía sau, liền lại không muốn dùng linh thạch tu luyện. Linh thạch là có giới hạn, đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ đem mình ép đáy hòm công pháp, thần thông đều trao đổi thành tài nguyên tu luyện. Kể từ đó, Thiên đỉnh dĩ nhiên là vô thanh vô tức lấy được phàm nhân thế giới tu luyện giả mấy triệu năm tu hành tư liệu. Đem ý tưởng nói, chúng nữ vô tay. Nói như vậy, tạm thời ăn một điểm thua thiệt dường như cũng không có gì. Kỳ Yên Nhiên gật đầu. Doan Thiên Tuyết lắc đầu, không phải, chúng ta không có bị tổn thất. Chờ, các loại linh thạch tinh luyện có thể lại bán đi qua, 8 miếng chiết xuất sau hạ phẩm linh thạch đổi 10 miếng phổ thông hạ phẩm linh thạch, còn có thể kiếm lại một khoản. Hư Dạ Nguyệt cười duyên, Doan tỷ tỷ thực sự là gian thương, bất quá ta thích, phu quân, nhanh bày binh bố trận a. Vương Vũ cười nói, đem linh thạch đưa đến Vũ Hóa Tháp trung đi thôi, tùy tiện tầng nào đều được, đã bố trí xong. Hư Dạ Nguyệt thần sắc khẽ động, phu quân ngươi lại dùng thần niệm bất chuyện. Không sai. Vương Vũ gật đầu, nắm lấy một viên hạt giống, pháp lực hiện lên, thôi hóa đứng lên. Huyền Thiên Chi Bảo muốn dưỡng thành, cần số lượng cao cơ duyên cùng với vật khí. Nhưng đối với Vương Vũ mà nói, lại không phiền phức như vậy, sinh cơ, tạo hóa các loại pháp tác hiện lên, trong tay Huyền Thiên Chi Bảo dần dần sinh thành, cuối cùng hóa thành một gốc hồ lô đằng, kết xuất một cái thanh bích hồ lô. Trong hồ lô có một cái không gian nhỏ, dường như tiểu động thiên phúc địa, khoảng chừng chỉ có một cái thuộc trung thiếu cao thấp. Đối với người bình thường, lớn nhỏ như vậy đã đủ rồi thay. Nhưng Vương Vũ cũng không thỏa mãn, ý niệm trong đầu chuyển động, các loại pháp tắc đánh vào trong đó, lại đưa tới chư giới linh khí, xung nhập trong đó. Ở Vương Vũ thôi hòa dưới, hồ lô phảng phất đã trải qua ước vạn năm thời gian thanh tẩy, biến đến cũ kỹ, bên trong động thiên cũng biến thành một thế giới, cao thấp cùng phổ thông thế giới một dạng, chỉ là phía thế giới này chính là trời tròn đất vuông cách cục. Phía thế giới này tràn đầy chư thiên thế giới pháp tắc, có thể nói tập chư thiên đại thành, pháp tắc vững chắc trình độ viễn siêu chư giới, chính là Vương Vũ tu chi đạo thể hiện. Thế giới nhất thành, Vương Vũ liền cảm ứng được giới này cùng mình chặt chẽ trí cực liên hệ. Vương Vũ lại thôi động thần thông, đại địa bên trên nhất thời có vô số hoa cỏ cây cối sinh thành, trong nháy mắt cả thế giới một mảnh lục sắc. Trong hồ lô thời gian lưu chuyển, bất quá khoảng khắc lại có hoa điểu trùng ngư sinh thành, làm cho cả thế giới tiên hoạt. Địa tiên, tạo hóa huyền bí, giới chung số 1. Nếu muốn đột phá địa tiên, cho là siêu thoát với thế giới mới được, siêu thoát thế giới, làm xương thiên tiên. Vương Vũ trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, đối với tương lai đường có một tia ý tưởng. Chương 294, cái này tiên không phải tu cũng được. 1-2. Thế nhưng, như thế nào siêu thoát hậu thế, rồi lại là một nan đề. Ý niệm trong đầu khẽ động, Vương Vũ thân hình biến mất ở trong thiên đỉnh, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn chi khí chung. Hỗn độn chi khí cụ bị cường hạn ăn mòn lực lượng, đối với hắn mà nói, lại dường như phổ thông không khí, cũng không có tạo thành nhiều thiếu thương hại. Đứng ở trong hỗn độn, Vương Vũ ánh mắt vi ngưng, cái này cũng không gọi siêu thoát thế giới a. Nếu như chạy ra thế giới đã bảo siêu thoát hậu thế, cái kia siêu thoát cũng quá đơn giản. Tựa như chạy ra ngoại quốc, cũng không có thể nói liền siêu thoát vu mô quốc, thực lực có bản chất để thằng ai nhảy ra thế giới, sinh hoạt tại hỗn độn, đối với thực lực cũng không có chút nào ảnh hưởng. Vương Vũ lắc đầu, lấy ra hồ lô, trang rồi rất nhiều hỗn độn chi khí, sau đó bắt đầu thao túng yên diệt phản ứng, đem vô lượng hỗn độn chi khí hóa thành tiên tiên linh khí, thoáng chốc, hồ trung thế giới lần nữa tiến bộ, biến thành một phương năng lượng đẳng cấp thập phần cao thế giới. Bên trong hoa cỏ cây cối, hoa, chim, cá, sâu, toàn bộ đều bắt đầu tiến hóa, đồng thời bắt đầu hóa hình. Nếu như lại thao túng thời gian, phía thế giới này sợ là rất nhanh thì có thể hóa thành một phương hương thịnh trí cực tu luyện thế giới. Nhưng Vương Vũ lại không có làm như vậy, thu hồi hồ lô, về tới ở trong thiên đỉnh, đem hồ lô thu được thần phủ bên trong ôn dưỡng. Nếu biết con đường tương lai, vẫn là nhiều tìm hiểu một chút ta. Phàm nhân thế giới. Mấy tháng thời gian trôi mau mà qua, nhờ vào vũ hóa các xuất hiện, tu 310 luyện giả diễn phun. Nguyên bản chỉ có thể tu luyện tới luyện khí kỳ, vô vọng trúc cơ tu tiên giả, nhưng bây giờ có thể tu luyện tới thần thông cảnh, có trên vạn năm thọ mệnh. Đám người kia thành vũ hóa các trung thành nhất tụng độn. Tu tiên, cậu cũng không tu. Tu luyện trăm năm, vẫn chưa tới trúc cơ, loại cuộc sống này bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ qua. Ban đầu, bọn họ còn nghĩ kiêm tu tiên hệ thống, hiện tại sớm đã đem bên ngoài từ bỏ. Trên thực tế, cho dù là Nguyên Anh, Hóa Thần, luyện hư một cấp cao thủ, cũng bắt đầu do dự bất định. Tu tiên quá khó khăn. Cho dù là thiên chi kiêu tử, cái nào không phải trải qua đau khổ, mới tu luyện đến Nguyên Anh, Hóa Thần cảnh giới. Mà vũ hóa hệ thống, lại có thể trường sinh, có thể đánh, tu luyện lại dễ dàng, thực sự thật là làm cho người ta thích. Nhanh. Vũ hóa các đang bán phi thăng danh ngạch, hoa 10 vạn ngọc tiền mua phi thăng danh ngạch, liền có thể phi thăng đến vũ hóa thiên đỉnh. 10 vạn liền có thể phi thăng. Đương nhiên, nhanh lên một chút. Linh giới. Vũ hóa các trước cửa bị vây được chật như nêm tối, rất nhiều tu luyện giả nhiệt tình tăng vọt, kêu la, cho ta một cái phi thăng danh ngạch. Cho ta một cái. Thị nữ, thiên binh lại thần sắc đạm nhiên, dựa theo trình tự, phát ra danh ngạch. Đại biểu phi thăng danh ngạch là phi thăng giả lệnh bài, mặt trên là cấn Vương Vũ lưu lại khí tức, có thể đi qua xuyên việt chi môn, đạt được địa tiên giới. Địa tiên giới. Hàn Lực cẩn thận nắm lấy lệnh bài, cảm thụ được phía thế giới này mênh mông linh khí, không khỏi lộ ra chờ mong màu sắc. Quyết định tiếp nhận phàm nhân thế giới tu tiên giả, Vương Vũ tự nhiên sớm có chuẩn bị, đem điệu tiên giới linh khí tăng lên tới bình thường lúc vạn lần ở trên, ngược lại cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì đại sự. Lúc này, điệu tiên giới cũng chẳng có bao nhiêu phàm nhân, linh khí chợt đề thăng, ảnh hưởng cũng không lớn. Còn như mới xuất thế nhân, yêu, bản thân liền là loại này nồng độ linh khí trung dựng dục, giáng sinh, căn cốt, tư chất phi phàm, tự nhiên cũng không sẽ chịu không nổi loại này linh khí nồng nặc trừ cái đó ra, điệu tiên giới cao thấp cũng bị hắn cải tạo một phen, khắp nơi là tu luyện thắng địa, động tiên phúc địa. Chỉ cần đạo hạnh không có vượt lên trước hắn, địa tiên giới đối với những người khác mà nói, chính là vô biên vô tận tồn tại. Thế giới đều có thể sáng tạo, đem một cái tinh cầu đổi thành nhất giới, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Hàn tiên sinh, mời tới bên này, trước ghi danh cá tính danh a, chúng ta còn cần giao cho một cái địa tiên giới cùng với chư giới quy củ. Phàm nhân thế giới, ý tứ là lấy lực vi tôn, pháp luật, đạo đức căn bản không dùng được. Nhưng địa tiên giới cũng không như vậy. Là lấy Vương Vũ chi kỷ cho phi thăng giả an bài hướng đạo, giáo dục bọn họ pháp luật, cùng với chư giới cấm kỵ. Hàn Lực chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, kể từ đó địa tiên giới cũng coi như an toàn. Nhân viên tiếp đại gật đầu, đương nhiên. Bây giờ các nơi thiên binh đều là thần thông cảnh, thậm chí là nhân tiên cảnh. Nếu có người dám uổng cố thiên đình pháp luật, tự nhiên sẽ có thiên binh dạy bọn họ làm người. Hàn Lực nhẹ nhàng gõ đầu, cuối cùng làm chứng minh nhân dân, lại đem linh dược trao đổi thành ngọc tiền, lúc này mới bắt đầu chính mình địa tiên giới sinh hoạt. Đây chính là địa tiên giới. Tốt linh khí nồng nặc, lão tổ ta thực sự phi thăng được rồi. Nếu là ở thế giới này, còn không biết muốn bao nhiêu năm, tài năng mới có thể phi thăng đâu. Ta Lệ Vũ nhất định cũng có thể xưng tôn một phương. Kết kim đan đan phương, trúc cơ đan đan phương. Các loại đan phương cùng với tương ứng linh dược xuất hiện ở Vương Vũ trước người. Tìm hiểu một trận, Vương Vũ đem dược liệu ném vào trong lò đan, hóa thành đan dược tương ứng. Luyện đan hoàn thành, hắn cũng minh bạch rồi các loại đan dược nguyên lý, công hiệu. Trúc cơ đan, kết tinh đan. Những đan dược này đều là bắt đầu sự thôi hóa. Chiết xuất, tinh luyện pháp lực, nguyên thần, trên thực tế, nếu như tu luyện giả pháp lực tinh thuần, nguyên thần thuần túy, không cần đan dược cũng là có thể được. Lại lấy ra rất nhiều công pháp và linh thạch, thí nghiệm một trận. Cũng đúng, linh thạch, trong thuốc viên linh khí quá pha tạp, tu luyện ra pháp lực nguyên thần tự nhiên không có khả năng thuần khiết không tì vết, cần cái này rất nhiều đan dược tới phụ trợ. Đoạn thời gian này, phi thăng tới địa tiên giới tu tiên giả không ít, lại tăng thêm ở phàm nhân thế giới vũ hóa các, Vương Vũ thu thập đến được không ít công pháp, thần thông, đan phương, cắt tỉa một phen, đã đủ đem tu tiên hệ thống thôi diễn đến thành tiên cảnh giới. Hơn nữa còn là đơn giản phiên bản thành tiên hệ thống. Phàm nhân thế giới đã muốn tu tiên giả không đến mức diệt tuyệt, lại không muốn tu tiên giả nhẹ nhõm như vậy, nguyên nhân đại khái là thế giới phát triển lâu lắm, tu tiên giả nhiều lắm. Nếu như không đem bọn họ thời gian lãng phí ở tìm thuốc, tìm công pháp bên trên, tu tiên giả rảnh rỗi chắc chắn phát sinh đại sự. Nhưng điệu tiên giới cũng không phải như vậy, Thiên đình chỉ hạ, nhất giới nhân khẩu liền 1 tỷ bên đều không có mò lấy, hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật để cho bọn họ tu luyện. Nghĩ tới đây, Vương Vũ trực tiếp đem mới thôi diễn tu tiên hệ thống phóng tới trao đổi bên trong. Đương nhiên, chỉ đặt ở địa tiên giới. Phàm nhân thế giới, nếu thế giới phát triển như vậy, hắn tự nhiên không tốt can thiệp quá nhiều, để tránh khỏi dẫn phát thế giới ý chí phản công. Tuy là chưa chắc không thể trấn áp, thế nhưng không cần phải. Làm xong những thứ này, Vương Vũ nhàn rỗi. Phía thế giới này hệ thống vẫn như cũ không thể siêu thoát, xem ra thiên tiên chi đạo cũng không ung dung. Đối với cái này một điểm, hắn sớm có chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi, liền cảm ứng được một phương thế giới mới tọa độ xuất hiện. Chương 295, ngươi nói đây là địa tiên. 22, điểm lành rực rỡ, thường vân đầy trời. Trong thiên địa, có tiên âm chợt trận, làm như trở nên ăn mừng. Vương Vũ đứng ở tân thế giới một ngọn núi, nhìn lấy thiên địa giữa đại động tĩnh, có chút không nói. Phía thế giới này bởi vì hắn hàng lâm mà ăn mừng, bài diện cho 10 phần. Sau một khắc, trên bầu trời, tường vân cư nhiên hóa thành một chiếc xe giá. Xa liễn xa hoa, dường như lúc bằng vàng ròng, người kéo xe là 9 cái thần long, mỗi một điều đều có địa tiên sơ kỳ tu vi. Cửu Long phủ phục ở trước người, nhu thuận ôn thuần. Cái này cửu cũng không phải tứ hải gọi đến, mà là thiên địa lấy tạo hóa thủ đoạn sinh thành. Đây cũng quá cho mặt mũi. Vương Vũ cười khẽ, đông nhiên nhìn phía xa xa, nơi đó một chỉ tiểu hầu tử đang chạy như bay đến, vẻ mặt phấn chấn, thần tiên, ta tìm được thần tiên. Vương Vũ trong lòng tính nhẩm, nguyên lai là Tây Du thế giới. Con khỉ này lại là Tôn Ngộ Không. Thấy thế, Vương Vũ cũng không ly khai, chờ đấy Tôn Ngộ Không tới gần. Đệ tử lễ độ, mong rằng thần tiên thu lưu, chuyên đệ tử một cái trường sinh bất lão thuật. Tôn Ngộ Không thập phần quy củ, liên tục lễ bái. Vương Vũ cười nói, ngươi con khỉ này ngược lại có chút phúc duyên, vừa lúc gặp phải ta. Cũng được, cùng ta cùng lên xe a. Đệ tử bái tạ lão sư. Hầu tử đại hỉ. Ngươi còn vô danh, không bằng gọi Tề Thiên, như thế nào? Tề Thiên. Danh tự này khí phách, đệ tử đa tạ sư phụ. Lăng Tiêu triển khai. Ngọc Đế nhìn phía hạ giới, ánh mắt vi ngưng. Linh Sơn. Như Lai trầm mặc không nói. Vốn là kế hoạch đi về phía Tây Việt, bây giờ sợ là muốn mắc cả rồi, cũng không biết nơi nào đến một vị thiên địa chí tôn. Hơn nữa, cái này thiên địa chí tôn còn cùng Ngọc Đế cái loại này sắp phong thiên địa chí tôn bất đồng, chính là bản thân có thể tạo hóa thiên địa, thần thông vô lượng chí cường giả. Không muốn nói hắn, chính là tam giới cường giả buộc chung một chỗ, cũng không khả năng thắng được người này. Hầu tử bái sư, ai còn dám đi trêu chọc. Liên này phương thiên địa, tự nhiên trở nên đến ăn mừng, vì đó đi ô tô giá liễn, đây là vạn cổ không có sự tình. Quan Âm tôn giả, chuẩn bị một ít lễ vật, ta muốn đi thiên đình một chuyến. Quan Âm tôn giả tuy là Bồ Tát, thực lực lại không yếu với Linh Sơn chư Phật, tự nhiên cũng biết thiên địa biến hóa, nghe vậy, nhẹ nhàng gõ đầu, cẩn tuân ngã Phật ý chỉ. Thiên đình, bại giá giao trì, chuẩn bị tiếp giá. Chư vị tiên quan, chuẩn bị giao trì thịnh hội. Ngọc Đế không dám kinh thường, thần sắc nghiêm túc. Thiên đình có bao nhiêu phe phái, lúc này cũng đều toàn bộ nghiêm túc, không dám sinh ra sự cố. Chờ, các loại, Vương Vũ lái xe, đi tới thiên đình giao trì lúc, toàn bộ giao trì đã cung kính chờ đợi lâu ngày. Thiên đình chi chủ, gặp qua thượng tiên. Linh Sơn chi chủ, gặp qua thượng tiên. Giao trì chi chủ, gặp qua thượng tiên. Còn như còn tiên, căn bản không có tư cách tiến lên chào, chỉ có thể hạ xuống ghế hạ bét. Vương Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, chư vị lễ độ, lại ngồi xuống a ta này tới, chỉ là muốn nhìn một chút giới này phong cảnh, xem có thể hay không tìm được siêu thoát đường. Đám người ngồi xuống. Ngọc Đế nụ cười khổ sáp, thượng tiên nói đùa, bọn ta tu hành liền thế giới bên đều sở không tới, như thế nào dám nói siêu thoát. Như Lai, Vương Mẫu gật đầu phụ họa. Vương Vũ gật đầu, cũng được, vậy trước tiên cử hành yến hội a Tề Thiên, ngươi tìm một cái vị trí ngồi xong. Vương Mẫu phất tay, liền có tiên quan cho Tề Thiên ở Vương Vũ bên người đắp một cái bàn, mang lên thức ăn tiên quả. Có sư phụ ở, hầu tử ánh mắt chuyển động, cơ linh hoạt bát, lại hết sức quý củ. Ngọc Đế vỗ tay, tiên nhạc vang lên, tiên nữ nhảy múa, tràn diện vui sướng. Một hồi yến hội, bầu không khí nhiệt liệt. Yến hội tiến hành được cuối cùng, Ngọc Đế bỗng nhiên nói ra, "Thượng tiên, chẳng biết có được không chỉ điểm bọn ta 1, 2." Như Lai, Vương Mẫu, chúng tiên đều tốt kỳ địa nhìn sang. Vương Vũ cười nói, "Cũng được, liền cùng các ngươi giảng một chút địa tiên chi đạo a." Tề Thiên hiếu kỳ, "Sư phụ, cái này địa tiên chi đạo có thể được trường sinh sao?" "Tự nhiên có thể được trường sinh." Vương Vũ cười nói, "Địa tiên chi đạo giới chung số 1, có các loại sinh diệt biến hóa, vừa có thể tan biến thế giới, cũng có thể sáng tạo thế giới. Địa tiên hậu kỳ là có thể thọ cùng trời đất, địa tiên viên mãn, càng có thể làm được thiên địa diệt mà ta bất diệt." Tề Thiên nghe xong, vào đầu bứt tai, thập phần vui mừng. Vương Vũ thấy rồi, liền nói về chính mình tu luyện chi đạo. Đoán thể, thuế phàm, thần thông, nhân tiên, địa tiên. Dù cho tiền tứ kỳ đối với Như Lai, Ngọc Đế đám người hết sức bình thường, đám người cũng nghe được nồng nhiệt. Không cách nào thoát ly tự thân thế giới, bọn họ có thể rất khó nhìn thấy chư giới đứng đầu pháp môn tu luyện, dù cho trụ cột nhất đồ đạc cũng đủ để cho bọn họ suy luận. Toàn bộ thần thông, nhục thân có đủ. Như Lai trong lòng hiểu rõ, phương pháp này cùng ta Linh Sơn thập phần phù hợp. Thần thông, nguyên thần, kim đan, phương pháp này cùng ta Thiên đỉnh hữu duyên. Ngọc Đế ngạch thủ. Thằng đến nói đến địa tiên chi cảnh, đám người thần sắc kỳ biến. Địa tiên? Ngươi nói đây là địa tiên? Ngọc Đế cùng Như Lai hãi nhiên phát hiện, nếu như đệ cái này hệ thống phân, chính mình còn ở vào địa tiên trung kỳ mà thôi, liền địa tiên hậu kỳ cửa đều không vào được. Mà phía thế giới này, bọn họ đều là đại la trở lên cường giả. Địa tiên hậu kỳ, có thể trưởng không thiên địa, sáng tạo thế giới, đã là trong truyền thuyết thời viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân cũng là địa tiên. Càng lắng nghe, đám người chỉ cảm thấy càng là thái quá, bởi vì địa tiên viên mãn, cùng trong truyền thuyết thời viễn cổ thiên đạo trưởng khống giả tương đương. Thiên đạo kẻ nắm giữ, cũng chỉ là địa tiên. Đám người chăm chú nghe, thỉnh thoảng nhíu mày. Khó. Như Lai trong lòng thở dài, thượng tiên có thể nghĩ lại chấp trưởng các loại pháp tắc, ngưng thiên nguyên kim đan, bọn ta lại không được cũng. Tu tiên giả, nơi nào lại không biết thiên địa pháp tắc chỗ tốt? Thế nhưng, người bình thường tìm hiểu thiên địa pháp tắc quá chậm. Dù cho giống như Như Lai, Ngọc Đế một dạng tồn tại, tìm hiểu pháp tắc cũng là thật chậm. Muốn ngưng luyện thiên nguyên kim đan, thậm chí dung luyện tam nguyên, thành tựu điệu tiên viên mãn, cũng là không dễ dàng. Tuy là như vậy, đám người lại thập phần vui vẻ, chí ít bọn họ đã thấy con đường phía trước. Thế Thiên nghe sư phụ giảng đạo, trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Đoán thể, thuế phàm, thần thông, nhân tiên, bất quá khoảng khắc, liền nhân tiên viên mãn. Cái này tự nhiên là hắn nhục thân chính là tiên thạch biến thành, lại hấp thu thập châu chi tổ mạch vô cùng linh khí, chỉ cần cảnh giới đến rồi, thực lực tự nhiên cũng liền đến rồi. Địa tiên sau đó, chính là thiên tiên. Nói đến cuối cùng, Vương Vũ hơi chút nói ra một câu, có thể siêu thoát hậu thế, chính là thiên tiên. Chỉ là trước mắt mà nói, còn không có một chút manh mối mà thôi. Thế Thiên, ngươi nghe được như thế nào? Tề Thiên cung kính đáp lại, sư phụ nói cực diệu, ta không được bao lâu là có thể thành tựu địa tiên. Vương Vũ gật đầu rất tốt, lại cùng người khác người giao lưu một hồi, lập tức đứng dậy, điều khiển xa liễn, phản hồi thiên đỉnh. Chuyến đi này thời gian mặc dù ngắn, thu hoạch lại không nhỏ. Thiên đỉnh các loại linh quả, cùng với Tây Du thế giới các loại công pháp, đều thu vào trong túi với. Chương 296, Kim Đan đại đạo, siêu thoát tiên tiên, đại kết cục. Thế Thiên, ngươi lại đến Vũ Hóa đạo viện tu hành a? Trở lại thiên đỉnh, Vương Vũ trực tiếp đem hầu tử ném tới Vũ Hóa đạo viện, bọn họ cũng đều là đồng môn của ngươi, lại không thể hành hung. Tề Thiên khôn khéo nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định không sẽ chọc trò chuyện. Dứt lời, cùng Lâm Bình Chi cùng rời đi. Vương Vũ đi tới giao chỉ, theo tay vung lên, giao chỉ bên trong là hơn ra rất nhiều thiên quả. Bàn đạo, nhân sâm quả, hỏa cây táo, phàm là Tây Du trên thế giới có linh quả, hắn nếu thấy rồi, tự nhiên có thể sao chép được. Hoàng Dung chứng kiến trên cây ăn quả dường như giống như trẻ nít trái cây, hết sức tò mò, phu quân, cái này thật không phải là cái gì hài nhi làm thành sao? Dĩ nhiên không phải. Vương Vũ bật cười, cho dù như thế nào đi nữa thái quá, ta cũng không khả năng ăn người a, đương nhiên, các ngươi nếu không phải yên tâm, có thể ăn ăn bản đảo, mùi vị cũng không tệ lắm. Hư Dạ Nguyệt nhãn thần sáng lên, phu quân, cái này có thể tiện chút cho cha bọn họ sao? Đương nhiên có thể. Vương Vũ cũng không thèm để ý, chỉ là một ít phổ thông linh quả mà thôi. Lâm Viễn Du tiến lên, phu quân chẳng lẽ là đi Tây Du, hồng hoàng thế giới? Vương Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, là Tây Du thế giới, chiếm được không ít thứ tốt. Nói, lấy ra một ít sách vở, lần xem. Chúng nữ thấy rồi, liền đối tiên quả nhiệt tình đều đè xuống, bu lại. Tụ lý càn khôn, cái này là Chấn Nguyên Tử thần thông a. Trưởng Trung Phật Quốc, Như Lai thần thông. Trưởng Lục Kim Thân. Có thể dâng lên công pháp tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là thiên đỉnh thần tiên. Có thể nói, Vương Vũ trong tay liền không có một bản cấp thấp đồ đạc, đều thập phần cường đại. Hoắc Linh Nhi hỏi phu quân không có bị làm khó dễ sao? Vương Vũ cười nói, làm sao sẽ làm khó dễ đâu? Người là không biết, đem gặp toàn bộ nói ra. Gia Cát đại lực khiếp sợ, địa tiên viên mãn tương đương với thiên đạo cảnh. Hồ Nhất Phỉ cũng không ngoài ý, vẻ mặt đương nhiên nói ra, cái này không phải là rất bình thường sao? Địa tiên cảnh, chỉ là phu quân cho lấy tên, cùng còn lại tu tiên thế giới địa tiên căn bản không cùng là. Đường Du Du gật đầu, đúng vậy, nhà ai địa tiên đều có thể sáng tạo thế giới. Loan Loan gật đầu, sở dĩ Tây Du thế giới thần tiên chẳng những không có gây sự, ngược lại nhiệt tình chiêu đãi một phen, còn đem công pháp cho đi ra. Thạch Thanh Tuyển, bọn họ cũng không thua thiệt ta, phu quân nói địa tiên chi đạo. Bọn họ tuy là khả năng không thành được thánh nhân, chí ít có thể lấy tiến thêm một bước. Vương Vũ gật đầu, đích xác. Đối với bọn hắn mà nói, địa tiên hậu kỳ rất khó, thế nhưng chỉ ngưng luyện một bộ phận pháp tắc phù văn, thành tựu ngụy hậu kỳ, cũng chính là ngụy thánh hy vọng vẫn rất lớn. Các ngươi lời nói, về sau cũng có thể đi con đường này. Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc, chúng ta không thể thành thánh sao? Gia Cát đại lực nâng trán, Nhất Phỉ tỷ, ngươi có bao nhiêu tự tin? Mới chỉ có cảm thấy ngộ tính của mình, thiên phú siêu việt Như Lai, Ngọc Đế những người đó à? Lâm Viễn Du không để ý, có thể thành ngụy thánh, trường sinh bất diệt, đã tốt vô cùng. Chúng nữ gật đầu. Loại cảnh giới này, đã là các nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Vương Vũ thần sắc hơi động, ngụy thánh sau đó còn có thể tiến thêm một bước, dung luyện tam nguyên kim đan, trở thành ngụy thiên đạo cảnh. Tuy là thực lực so với bình thường thiên đạo cảnh yếu, nhưng cũng có thể. Các ngươi có lòng, cũng có thể hướng cái này mục tiêu tu hành. Gia Cát đại lực, cái kia rất khó a. Vương Vũ gật đầu, đương nhiên. Dù cho vũ hóa hệ thống, đến cuối cùng đều sẽ rất khó. Hư Dạ Nguyệt, cái này cũng không sao cả, vô luận là chúng ta, vẫn là những người khác, nghĩ đến cũng không lưu ý. Vũ hóa thiên đỉnh chỉ hạ, đại đa số người trường sinh đều là bạch kiểm. Dù cho cuối cùng chỉ là tu luyện tới địa tiên trung kỳ, chỉ có thể sống hơn 1000 ước năm, cũng đã viễn siêu tưởng tượng. Vương Vũ gật đầu, đắm chìm tu hành bên trong. Đạt được các loại công pháp, cũng không có tìm được thiên tiên đường, ngược lại đem Bát Cửu Huyền Công bù đắp, làm cho cái môn này công pháp có thể tu luyện tới địa tiên viên mãn. Một bên bù đắp công pháp, Vương Vũ một bên tu hành, rất nhanh thì đem nhục thân cũng tu luyện đến viên mãn. Chư thiên thế giới, tu hành đại đồng tiểu dị, đơn giản tinh khí thần tam nguyên, cùng với pháp tắc. Theo con đường này tu hành, thành tựu cuối cùng cũng liền sáng thế cảnh, muốn siêu thoát, khó khó khó. Tu luyện tới mức này, bản thân liền cùng chư thiên pháp tắc có sâu nhất tầng thứ quân quyết. Muốn siêu thoát, trừ phi chặt đứt cùng chư thiên pháp tắc liên hệ. Thế nhưng, chặt đứt pháp tắc thì như thế nào cam đoan thực lực của chính mình không phải hàng? Cái này tương đương với tự phế công lực, là tuyệt đối không khả năng một con đường. Thế nhưng, muốn siêu thoát, rồi lại không đi không được con đường này. Vương Vũ trong đầu, trí tuệ hoa lửa thoáng hiện. Sáng tạo chính mình pháp tắc. Không phải, con đường này cũng chỉ là tương đương với tự thành nhất giới, trở thành một phương chư thiên mà thôi, không cách nào siêu thoát. Đúng rồi, đan đạo. Lấy vạn vật làm tuổi xài, luyện làm đan. Đan, so sánh với dược liệu, không phải thì tương đương với siêu thoát sao? Lấy pháp tắc, pháp lực, kim đan làm tài liệu, có được hay không luyện đến một viên siêu thoát cảnh kim đan đâu? Liên tưởng đến luyện đan, Vương Vũ trong đầu rộng mở trong sáng, các loại ý tưởng hội tụ, cuối cùng hội tụ thành bốn chữ lớn kim đan đại đạo. Bốn chữ hiện lên, Vương Vũ tâm thần trước nay chưa có vui sướng, thôi diễn khoảng khắc, trong đan điền thuần dương đỉnh chấn động, đem tam nguyên kim đan nuốt vào, lại thiêu đốt các loại pháp tắc, bắt đầu rèn luyện đứng lên. Các loại phù văn dần dần tiêu tán, kim đan bên trên, vĩnh hằng chi quang nở rộ. Vương Vũ chỉ cảm giác mình thân thể, ý niệm trong đầu vô hạn cất cao, siêu thoát với thế giới, chư thiên thế giới, đều thành trong nước bọt khí một dạng tồn tại. Ầm ầm. Mỗi một khắc, các loại pháp tắc tiêu tán, vũ hóa kiếm, thuần dương đỉnh cũng tiêu thất, chỉ có một viên kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi, nở rộ vô lượng quang. Đó là siêu thoát, đó là vĩnh hằng. Lúc này, phàm là tu luyện kim đan một đạo giả, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng sinh ra cảm động vô hình. Kim đan nhất mạch, có siêu thoát giả. Kim đan đại đạo, từ đó là cấn với chư thiên thế giới. Vương Vũ tâm thần nhìn phía chư giới, lòng có cảm giác, nhân tộc, kim đan đại đạo. Nguyên lai nhân tộc tu luyện kim đan đại đạo, lại là nguyên nhân của ta. Bởi vì, quả, thực sự là kỳ diệu đương nhiên, đối với hắn mà nói, bởi vì cùng quả cũng không trọng yếu. Chỉ có thể nói, đi qua đủ loại khó hiểu, lúc này tất cả đều sáng tỏ. Một buổi sáng siêu thoát, đạo hạnh tiến nhanh, hắn đã đứng ở chư thiên chí thượng. Thu hồi kim đan, lần nữa trở về thiên đỉnh. Tuy là siêu thoát rồi, Vương Vũ lại không có nghĩ lấy tị thế ẩn cư, mà là trở lại chỗ ở mình chi địa. Lúc này, bởi vì hắn thành đạo, thiên đỉnh đã hóa thành vô biên vô tận quỳnh lâu ngọc vũ, địa tiên giới, tiên khí, khắp nơi đều là tiên thổ. Liên toàn bộ địa tiên giới đều nhiễm phải 2.91 tia bất phàm ý vị. Hàn Lực nhìn phía bầu trời, thần sắc phấn chấn, ta tới giới này quả thật tới được rồi. Tại giới này, ta là có thể tiến thêm một bước. Nói xong, trong mắt kích động biến mất. Gì, ta vì cái gì đứng ở chỗ này? Hàn Lực khó hiểu, cũng là tương lai hắn lui đi. Giao chỉ, phu quân, ngươi siêu thoát rồi. Hoàng Dung khiếp sợ, trong mắt nước mắt thiểm thước, nào tới trong ngực hắn, ngọc thủ buộc chặt, rất sợ hắn sau một khắc liền muốn tiêu thất, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Làm sao sẽ? Vương Vũ cười nói, xoa mái tóc của nàng, ta siêu thoát cũng không phải là vì làm hòa thượng a. Lâm Uyển Du kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy liền siêu thoát rồi đâu, lúc này mới bao lâu a? Vương Vũ cười nói, đây là đã định trước kết quả, không có gì tốt kinh ngạc. Ngày hôm nay vui vẻ, đại gia mở ra nằm út sấp a. Chúng nữ nghe xong, không khỏi mặt ngọc xinh hà, mâu quang khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vô hạn tình ý.